Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 651. Kịch chiến Bạch Vân Quy. U. A. Nơ. Y. E. Nơ. Là quang mang trên người sáng ngời. Đang muốn bay lên. Chợt nghe Thạch Mục đột nhiên kêu lên. Đợi một chút. Yên La chuyển qua đầu, nhìn qua Thạch Mục. Ngươi trước đem cái này phủ thêm. Thạch Mục dứt lời thủ đoạn một phen, lấy ra một kiện màu xanh lá áo choàng đưa cho Yên La. Yên La chần chừ một chút, thò tay nhận lấy. Quần áo cũng phải thay đổi. Thạch Mục cao thấp đánh giá một chút Yên La, nói ra. Sau đó, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện trường bào màu xám cùng đỉnh đầu mũ mềm. Đem áo choàng xuyên dưới thân thể. Lại đem trường bào cùng mũ thay đổi. Như vậy ngươi thoạt nhìn cùng với bình thường tôi tớ giống nhau. Thạch Mục nói ra. Tôi tớ. Yên La con mắt một nghiêng nhìn về phía Thạch Mục, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ này. Dung mạo của ngươi quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, như vậy có thể để tránh cho phiền toái không cần thiết. Thạch Mục nói ra. Yên La không nói gì. Thân thể một chuyến. Trung quanh lăng không sinh ra đại đoàn khói đen. Đem nàng toàn bộ người mở ngoặt vung không mở ngoặt vung sai đều bao phủ đi vào. Sau một lát, cái kia mảnh khói đen dần dần tản đi. Lộ ra một cách đang mặc áo xám, đầu đội mũ mềm trẻ tuổi tôi tớ. Thạch Mục xem trọng sững sờ. Yên La không biết dùng thủ đoạn gì. Nàng nguyên bản trắng nõn màu da trở tối rất nhiều. Trên trán cái kia đóa hoa sen hình dáng linh văn chỗ cũng bị một khối màu xanh bớt thay thế. Chút nào nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Làm sao vậy, còn có vấn đề? Yên La gặp Thạch Mục có chút sững sờ, mở miệng hỏi. Không ngớt lời âm cũng thay đổi, không sai. Thạch Mục gật đầu nói. Đừng ở chỗ này chậm trễ, chúng ta đi thôi. Yên La nói ra. Chờ một chốc. Thạch Mục dứt lời. Trên người lam quang sáng lên. Trong không khí lập tức truyền đến một hồi hơi yếu chấn động. Tiếp theo thân thể của hắn tại lam quang bao phủ xuống. Như là mềm hóa rồi. Vậy mà hướng phía dưới héo rút. Trực tiếp thấp thêm vài phần. Kia nguyên bản ngăm đen trên khuôn mặt. Mũi hướng phía dưới sụt đổ. Cái trán trở nên xông ra. Mi tâm phía trên còn xuất hiện một cái khác. Xuyên. Hình chữ dựng thẳng văn thoạt nhìn có phần có vài phần xấu xí. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Mục nói như vậy nói, tiếng nói lại cũng trở nên khác hẳn so với lúc trước, lộ ra có chút khàn khàn. Yên La nhìn trước mắt một bộ tháo mặt hán tử bộ dáng Thạch Mục, lại nhìn không được hé miệng cười cười. Thạch Mục cười hắc hắc, phất tay tế ra tinh thần vũ phi xa. Hai người nhảy lên, hướng phía tây môn tuyết đám người đi xa phương hướng đuổi tới. Ra Đông Hoa Thành. Hai người rất xa đi theo Tây Môn Tuyết một đoàn người hướng đông phi hành. Vì ngăn ngừa bị phát hiện, hai người cùng phía trước bảo trì tối thiểu 20-30 dặm khoảng cách. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước một tòa thấp núi dần dần rõ ràng tại Thạch Mục trong mắt. Tại đỉnh núi xanh tươi trong núi rừng, phân bố lấy một mảnh tường trắng ngói đen cung điện thức kiến trúc. Thứ đồ vật hướng. Diện tích thập phần quảng đại, hầu như chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Đưa mắt nhìn Tây Môn Tuyết một đoàn người tiến vào cái kia mảnh núi rừng về sau. Hai người lại đợi thời gian một nén nhăng, mới từ trên không trung rơi xuống. Cũng đi vào rất phía tây cửa sân trước. Cửa sân trái phía trước cao cao mà dựng thẳng lấy một mặt đại kỳ, trên đó viết Bạch Vân Quan ba chữ to. Mà ở cửa sân tả hữu hai bên trên tường viện tức thì phân biệt viết. Thanh tính vô vi. Cách cảnh tòa vong. Vài cái chữ to kiểu chữ mạnh mẽ hùng hồn, làm cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Bất quá có chút kỳ quái đúng rồi. Được vinh dự cực mang tinh rất đại tông môn thế lực Bạch Vân Quan. Hôm nay yên tĩnh. Lộ ra có chút phường dị. Ngay cả chỗ này núi cửa đều không ai gác bộ dạng. Hai người thả ra thần thức một chút dò xét. Xác nhận bên trong cũng không có người về sau. Cất bước đi vào đạo quán đại môn. Dọc theo trung trục đại đạo hướng vào phía trong đi đến. Trên đường trúc ảnh lượn quanh. Tùng bách chiếm giữ. Một mực xuyên qua cổng trào. Tinh thần quan điện. Đi tới tận cùng bên trong nhất chủ điện trước. Cửa điện hờ khép trước điện hương đàn thượng khói lửa lượn lờ. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là không người bộ dạng. Chẳng qua là trên con đường này. Vậy mà không gặp được bất kỳ người nào. Cả tòa Bạch Vân Quan chẳng biết tại sao. Lộ ra thập phần yên tĩnh. Thạch Mục hai người tiến lên vài bước. Đem hờ khép đại môn nhẹ nhàng đẩy ra. Kết quả phát hiện bên trong chút nào không một người. Chỉ có một tòa 20-30 trượng cao trang nghiêm tượng thần trung tâm đứng lặng. Mặt phỏng theo phục. Đầu đội châu mũ miệng lưu. Cầm trong tay ngọc hốt. Hai bên có một nam một nữ hai cách đồng tử hầu hạ. Loảng xoảng lang. Đúng lúc này, chủ điện phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tựa hồ là thứ đồ vật bị đánh lật tiếng vang. Thạch Mục cùng Yên La liếc nhau, lập tức vượt qua trong điện tượng thần từ phía sau cửa điện đi ra ngoài. Chủ điện sau đúng một mảnh rộng thùng thình đình viện. Hai bên gieo hai hàng che trời cổ lỏng. Trong đình viện tức thì có một chỗ do đá thái hồ trồng lên trồng chất mà thành 10 trượng dư cao hòn non bộ. Phía trên khắc dấu lấy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Kinh Văn. Mà ở hòn non bộ khác một bên, ước chừng hơn trăm trượng có hơn chỗ, đang có từng trận hoa ánh sáng lên. Thạch Mục cùng Yên La trốn ở trên núi giả một tảng đá lớn về sau, hướng phía dưới trong đình viện nhìn lại. Chỉ thấy trong đình viện lóe lên một cái khắc hình bán cầu mà kim sắc quang mang. Quang mang bên trong thỉnh thoảng có cách thức cổ quái phù văn sáng lên. Xem ra giống như là nào đó kết giới trận pháp. Lúc này đây, Tây Môn Tuyết cùng với hơn 10 tên Ly Trần Tông đệ tử liền đứng ở trung tâm của trận pháp. Đang trợn mắt chừng mắt nhìn vây tại chung quanh bọn họ hơn 200 tên mặt màu trắng đạo bào đạo nhân. Mà đang lúc mọi người cách đó không xa. Còn móc ngược lấy một cái chừng 3-4 trượng lớn nhỏ khổng lồ kim đỉnh. Mặt ngoài khắc rõ từng vòng huyền ảo phù văn. Đạo Ngọc, Ly Trần Thượng Tông đối với Bạch Vân Quan luôn luôn không tệ. Bọn ngươi vì sao muốn đi phản nghịch sự tình? Họ Tần Nam Tử bộ mặt tức giận chỉ vào đối diện một người trung niên đạo sĩ nổi giận nói. Tên đạo sĩ kia người cao gầy. Nhưng trong đôi mắt thần quang nổi liếm. Vươn người dựng ở trong nội viện. Thoạt nhìn rất có một bộ đắc đạo tiên trưởng bộ dáng. Tại bên cạnh người còn đứng lấy một người trung niên dâu đen đạo sĩ cùng một gã trẻ tuổi đạo cô. Ba người đều là thiên vị cường giả. Đối đãi ta Bạch Vân Quan không tệ. Tần Cương, ta lại hỏi ngươi, ta sư tôn Bạch Long đạo trưởng hôm nay ở đâu? Từ khi hai tháng trước hắn phụng mệnh tiến về trước các ngươi Ly Trần Tông về sau. Đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức. Sợ là cho các ngươi nhốt a. Đạo Ngọc trầm giọng nói ra. Bạch Long đạo trưởng nói năng lỗ mãng chống đối thánh chủ rồng hoài thứ cho kia tội lớn. Hôm nay kia đang tại Di La Phong bế môn tư quá. Tần Cương nói ra. Hừ, nói hay lắm nghe. Sợ là sư tôn đưa ra sự tình, lại để cho thánh chủ cũng xấu hổ a. Đạo Ngọc cười lạnh nói. Đạo Ngọc, vậy mà mở miệng chửi bới thánh chủ. Tần Cương giận dữ. Nếu như dám làm, thì sao bị người nói. Ly Trần Tông được xưng tam đại thánh địa một trong. Lại đối với tương ứng tinh cầu trắng trợn cướp lấy linh thạch cung phụng. Tại đây rất gần trăm năm lúc giữa. Đã có đột linh, thác bách cùng với hơn 30 khối tinh cầu liên tiếp tài nguyên quý kiệt. Thiên địa linh khí sụt đổ. biến thành phế tinh. Hơn 10 năm trước, Khôi Dương tinh càng ngay cả tinh hạch đều bị rút cố gắng hết sức, dẫn đến không cách nào chống cự tinh vực hỗn độn chi lực ăn mòn. Thế cho nên cả khối tinh cầu sụp đổ, hóa thành ngôi sao mảnh vỡ. Sinh linh tử thương đâu chỉ hàng tỷ. Như thế táng tận thiên lương còn đáng giá chúng ta thuần phục chứ? Đạo Ngọc trầm giọng quát. Thạch Mục sau khi nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Không khỏi nhớ tới lúc trước đi ngang qua cái kia mảnh ngôi sao phế tích. Cùng với viên kia gần như tan vỡ nhân bụi tinh. Hừ! Di Dương tinh vực sắp gặp đại biến. Nếu không sớm cho kịp làm tốt ứng đối kế sách, chớ nói đột linh Khôi Dương nhỏ như vậy tiểu tinh cầu, chính là chỗ này thiên mang tinh đều chưa hẳn có thể giữ được chu toàn. Thiệt thòi Bạch Long thân là Bạch Vân quan chủ, càng như thế tầm nhìn hạn hẹp, không có chút nào toàn cục quan niệm. Tần Cương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường nói. Chúng ta cùng sư tôn giống nhau, chỉ biết là như thế tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng, sự tình có làm trái thiên đạo, không muốn lại nối giáo cho giặc mà thôi. Ta khuyên các ngươi cũng chớ để tiếp tục bực này vô lương hành trình. Đạo Ngọc nói ra. Chúng ta thâm thụ tông môn bồi dưỡng, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Làm sao có thể như bọn ngươi vong ăn phụ nghĩa. Ta như không có nhớ lầm, Đạo Ngọc ngươi gia nhập Bạch Long xem trước, đã từng trải qua thăng tiên đại điển, bái nhập ly thủy quan, thâm thụ thánh chủ ban cho Long An a. Tần Cương hỏi, thăng tiên? Thăng cái gì tiên? Bất quá là mượn danh nghĩa thăng tiên, danh nghĩa chiêu mộ đệ tử cách mà thôi. Ta cùng các ngươi giống nhau, đều chẳng qua đúng ly Trần Tông mời chào, giúp đỡ kia sư cao thuế nặng tài nguyên quân cờ mà thôi. Đạo Ngọc cười lạnh một tiếng nói ra. Thạch Mục nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Ánh mắt Tây Môn Tuyết nhìn lại, gặp kia thần sắc hơi có khác thường. Nhưng là vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt, liền biến mất dưới rời đi. Tại kia bên cạnh Yên La sắc mặt bình tĩnh như trước, đối với những thứ này người đối thoại không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiều lời vô ích, Lôi Tích, Lâm Đào động thủ. Tần Cương khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên sáng lên một cái khắc hào quang màu tím. Trong tay chẳng biết lúc nào đã hơn nhiều một cái khắc đầu người lớn nhỏ thạch trùy. Tại kia sau lưng một gã tử mi thanh niên cùng một gã xinh đẹp nữ tử, trên người cũng đều tùy theo sáng lên quang mang. Riêng phần mình cầm trên tay ra một cái khắc tử sắc phù lục, lơ lửng chỉ một cái, liền đem hai luồng phù lục đánh ra ngoài. Hai luồng tê, y, a, mơ. Phù tại trong hư không lói lên, trực tiếp nhắm cái kia kim sắc trận pháp góc tây bắc cùng đông nam giác phóng đi. Không tốt, đúng tổ lôi phù, mau lui lại. Đạo Ngọc một tiếng quát lớn, chung quanh hơn trăm người lập tức hướng lui về phía sau sơ. A, cơ, hơ, y. Thấy cái kia hai luồng tê, y, a, mơ. Phù vừa rơi xuống đất, ở phía trên liền có một đạo tử sắc dòng điện mà ra, lẫn nhau sâu chuỗi cùng một chỗ, hình thành một cái khác tử sắc hồ quang điện. Phá cho ta! Tần Cương trong miệng hét lớn một tiếng, tử sắc thạch trùy ngút trời chỉ một cái, mặt ngoài linh văn sáng rõ. Xoẹt! Một tiếng, một cái khác tráng kiện tử sắc thiểm điện liền bỗng nhiên bổ xuống, kích đánh vào đạo kia tử sắc hồ quang điện phía trên. Oành! Một tiếng vang thật lớn, trong đình viện mãnh liệt chấn động, mảng lớn gạch xanh bị tạc bể thành mảnh vỡ, hướng phía bốn phương mà ra. Cả tòa đình viện đều tùy theo một hồi rung động mạnh, mảng lớn lá thông bị cái này cổ lực đạo đánh rơi xuống, từ giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Hơn 10 tên tu vi chưa đủ áo trắng đạo nhân tránh né không kịp, bị nổ tung dư uy trùng kích, quang mang trên người tan giả. Trong miệng miệng lớn địa dũng ra máu tươi. Cái kia hình bán cầu kim sắc màn sáng. Liền dọc theo đảo kia tử sắc hồ quang điện chỗ. Thoáng cái vỡ vụn đã thành hai nửa. Sát! Tần Cương trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức từ trong trận pháp bắn ra. Như là hơn 10 đoàn hình tròn tia chớp. Từ khác nhau phương vị nhập vào rồi áo trắng đạo nhân chung. Những ở lại này đạo quán áo trắng đạo nhân. Ngoại trừ đạo Ngọc và ba người bên ngoài. Phần lớn tại tiên thiên hậu kỳ đến địa giai trung hậu kỳ tả hữu. Trước đây bằng vào đại trận vây khốn địch. Hôm nay khốn trận bị phá. Căn bản khó có thể ngăn cản cái này hơn 10 tên ly trần tông tinh anh đệ tử công kích. Chỉ thấy trong đám người lập tức có hơn 10 đạo cao tới mấy trượng đặc biệt tia chớp cột sáng không ngừng thoáng hiện. Lúc này liền có 20-30 tên áo trắng đạo nhân còn phản ứng không kịp nữa. Liền bị điện quang đập nện được cháy đen một mảnh. Đánh mất sinh cơ. Nhưng những bạch vân quan này các đệ tử nhưng căn bản không sợ sinh tử. Đi ngang qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau. Cũng tùy theo tỉnh táo lại. Quang mang trên người nhao nhao sáng lên. Từng đạo cực lớn pháp tương hư ảnh lăng không hiện hiện. Mấy cái thậm chí hơn 10 cái cùng một chỗ. Hướng phía một gã ly trần tông đệ tử vây lên đi lên. Rất có thấy chết không sờn cảm giác. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 651. Kịch chiến Bạch Vân Quy. U. A. Nơ. I. E. Nơ. Là trên thân hào quang sáng ngời. Đang muốn bay lên. Chợt nghe Thạch Mục đột nhiên kêu lên. Đợi một chút. Yên La chuyển qua đầu, nhìn qua Thạch Mục. Ngươi trước đem cái này phủ thêm. Thạch Mục dứt lời cổ tay một phen, lấy ra một kiện lục sắc áo choàng đưa cho Yên La. Yên La chần chừ một chút, thò tay nhận lấy. Quần áo cũng phải thay đổi. Thạch Mục cao thấp đánh giá một cái Yên La, nói ra. Sau đó, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện trường bào màu xám cùng đỉnh đầu mũ mềm. Đem áo choàng xuyên dưới thân thể. Lại đem trường bào cùng mũ thay đổi. Như vậy ngươi thoạt nhìn cùng với bình thường tôi tớ giống nhau. Thạch Mục nói ra. Tôi tớ. Yên La ánh mắt một nghiêng nhìn về phía Thạch Mục trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Dung mạo của ngươi quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Như vậy nhưng để tránh cho phiền toái không cần thiết. Thạch Mục nói ra. Yên La không nói gì. Thân thể nhất truyền. Trung quanh lăng không sinh ra đoàn lớn khói đen. Đem nàng toàn bộ người đều bao phủ đi vào. Sau một lát. Cái kia mảnh khói đen dần dần tản đi. Lộ ra một cái đang mặc áo xám. Đầu đội mũ mềm trẻ tuổi tôi tớ. Thạch Mục thấy được sững sờ. Yên La không biết dùng thủ đoạn gì. Nàng nguyên bản trắng nón màu da trở tối rất nhiều. Trên trán cái kia đóa hoa sen hình dáng linh văn chỗ. Cũng bị một khối màu xanh bớt thay thế. Chút nào nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Làm sao vậy còn có vấn đề. Yên La thấy Thạch Mục có chút sững sờ mở miệng hỏi. Không ngớt thanh âm cũng thay đổi không tệ. Thạch Mục gật đầu nói. Đừng ở chỗ này chậm trễ, chúng ta đi thôi. Yên La nói ra. Chờ một chốc. Thạch Mục dứt lời. Trên thân ánh sáng màu lam sáng lên. Trong không khí lập tức truyền đến một hồi hơi yếu chấn động. Tiếp theo thân thể của hắn tại ánh sáng màu lam bao phủ xuống. Như là mềm hóa bình thường. Vậy mà hướng phía dưới héo rút. Trực tiếp thấp thêm vài phần. Kia nguyên bản ngăm đen trên khuôn mặt. Mũi hướng phía dưới sụt đổ. Cái trán trở nên sông ra. Mi tâm phía trên còn xuất hiện một đường. Xuyên. Hình chữ dựng thẳng văn thoạt nhìn có phần có vài phần xấu xí. Tốt rồi, chúng ta đi thôi.

trên thân cũng đều tùy theo sáng lên hào quang. Riêng phần mình cầm trên tay ra một đường màu tê, y, a, mơ, phù lục, lơ lửng chỉ một cái, liền đem hai đạo phù lục đánh ra ngoài. Hai đạo tê, y, a, mơ, phù tại trong hư không lói lên, trực tiếp nhắm cái kia màu vàng trận pháp góc tây bắc cùng đông nam góc phóng đi. Không tốt, là tổ lôi phù, mau lui lại. Đạo Ngọc một tiếng quát lớn, chung quanh hơn trăm người lập tức hướng lui về phía sau sơ. A, cơ, hơ, y, thấy cái kia hai đạo tê, y, a, mơ, phù vừa rơi xuống đất. Ở trên liền có một đạo màu tím dòng điện mà ra, lẫn nhau sâu chuỗi cùng một chỗ, hình thành một đường màu tím hồ quang điện. Phá cho ta! Tần Cương trong miệng hét lớn một tiếng, màu tím thạch chùy ngút trời chỉ một cái, mặt ngoài linh văn sáng rõ. Xoẹt! Một tiếng, một đường tráng kiện tử sắc thiểm điện liền bỗng nhiên bổ xuống, kích đánh vào đạo kia màu tím hồ quang điện phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong đình viện mãnh liệt chấn động đứng lên. Mảng lớn gạch xanh bị tạc bể thành mảnh vỡ, hướng phía bốn phương mà ra. Cả tòa đình viện đều tùy theo một hồi rung động mạnh. Mảng lớn lá thông bị cái này cổ lực đạo đánh rơi xuống, từ giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Hơn 10 tên tu vi chưa đủ áo trắng đạo nhân tránh né không kịp, bị nổ tung uy lực còn lại trùng kích. Trên thân hào quang buông lỏng, trong miệng lớn địa dũng ra máu tươi. Cái kia hình bán cầu màu vàng màn sáng liền dọc theo đạo kia màu tím hồ quang điện chỗ, thoáng cái vỡ vụn đã thành hai nửa. Sát! Tần Cương trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức từ trong trận pháp bắn ra, như là hơn 10 đoàn hình tròn tia chớp bình thường, từ khác nhau phương vị nhập vào áo trắng đạo nhân trong. Những thứ này lưu lại đạo quán áo trắng đạo nhân, ngoại trừ Đạo Ngọc và ba người bên ngoài, phần lớn tại tiên thiên hậu kỳ đến địa giai trung hậu kỳ trái phải. Trước đây bằng vào đại trận vây khốn địch, hôm nay khốn trận bị phá, căn bản khó có thể ngăn cản cái này hơn 10 tên ly trần tông tinh anh đệ tử công kích. Chỉ thấy trong đám người lập tức có hơn 10 đạo cao tới mấy trượng các màu tia chớp cột sáng không ngừng thoáng hiện. Lúc này liền có 20-30 tên áo trắng đạo nhân còn phản ứng không kịp nữa, liền bị điện quang đập nện được cháy đen một mảnh, đánh mất sinh cơ. Nhưng những thứ này Bạch Vân Quan các đệ tử nhưng căn bản không sợ sinh tử. Đi ngang qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cũng tùy theo tỉnh táo lại. Trên thân hào quang nhao nhao sáng lên, từng đạo cực lớn pháp tướng hư ảnh lăng không hiện hiện. Mấy cái thậm chí hơn 10 cái cùng một chỗ, hướng phía một gã ly trần tông đệ tử vây lên đi lên. Rất có thấy chết không sờn cảm giác. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 652. Thi viện bin ai tại song phương lâm vào kịch chiến lúc. Đạo Ngọc cùng bên cạnh thân cái kia một nam một nữ nhìn nhau liếc. Ba trên thân người đồng thời sáng lên quang mang, đồng loạt phi thân lên, trôi nổi tại giữa không trung. Chỉ thấy đạo trong tay Ngọc phất trần một cuốn, một tay bóp ra một cái pháp quyết, bờ môi khẽ nhúc nhích, ngâm tụng lên chú ngữ trở lại. Mặt khác tên kia dâu đen đạo trưởng cùng trẻ tuổi đạo cô phân loại hai bên, cùng hắn hình thành sừng xu thế. Pháp quyết trên tay véo, trong miệng cũng vang lên ngâm tụng thanh âm. Ba người quanh thân quang mang mãnh liệt, tất cả có một đạo ánh sáng từ trên người phóng tới, cùng hai người khác kết nối. Ở giữa không trung hình thành một đạo bạch quang lóng lánh hình tam giác khe hở. Ở phía trên ít đạo hình thoi phù văn không ngừng chớp động. Nương theo lấy tam giác khe hở xuất hiện, phía dưới cái kia tôn ngã xuống đất khổng lồ kim đỉnh đột nhiên. Hây dô! Một tiếng lăng không cuốn mấy vòng dựng lên treo với trong ba người lúc giữa giữa không trung tam giác trong vòng ánh sáng tâm. Cự đỉnh mặt ngoài sáng lên từng vòng vô cùng huyền ảo kim sắc phù văn. Đồng thời một hồi không cách nào nói rõ chú ngữ âm thanh từ trong truyền ra. Nghe có chút trống rỗng. Lại ở giữa không trung quanh quẩn ra. Không tốt, đúng tam tài tốn phong trận, bọn người kia càng đem mắt trận khắc sâu tại đỉnh lên, mọi người cẩn thận. Tần Cương thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. Vừa dứt lời, giữa không trung gió tiếng nổ lớn, không khí chính là lưu động cũng lập tức trở nên rùa dị. Thạch Mục ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hình tam giác khe hở phía trên. Mảng lớn tầng mây đang điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Còn chân chính điên cuồng lên cũng không phải mây, mà là gió. Ở vào hình tam giác trong vòng ánh sáng ương kim sắc cự đỉnh. Lúc này đây liền dường như ở giữa không trung mở một cánh cửa. Vô số đạo cuồng bạo khí lưu liền từ trên 9 tầng trời. Điên cuồng mà hướng phía dưới lao xuống mà đến. Hướng đỉnh trong miệng bắt đầu khởi động mà đi. Kim sắc cự đỉnh mặt ngoài phù văn sáng rõ. Từng đạo kim sắc phong nhận tùy theo bay ra. Hướng phía cái kia hơn 10 tên ly trần tông đệ tử thiết cắt mà đi. Bất quá thời gian qua một lát. Liền có mấy trăm đạo kim sắc phong nhận. Như là mấy trăm chỉ kim yến từ cự đỉnh mặt ngoài tuôn ra. Trên không trung kéo lê từng đạo kim sắc quang vết tích. Làm cho người hoa mắt. Một gã ly trần tông đệ tử. Sau lưng pháp tướng trường đao trong tay kéo dài ra dài hơn 10 trượng tử mang. Vừa mới đem một gã bạch vân quan đệ tử kim giáp lực sĩ pháp tướng phá vỡ. Đang muốn thừa cơ đem tên đệ tử kia chém thành hai khúc lúc. Mấy đạo kim sắc phong nhận cũng đã tập kích đến trước người của hắn. Phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng. Sau lưng pháp tướng trường đao bỗng nhiên vừa thu lại. Hướng phía ngay phía trước một đạo kim sắc phong nhận dựng thẳng vỗ xuống. Chỉ nghe bung. Một thanh âm vang lên. Kia trường đao trong tay lên tiếng mà đoạn. Đạo kia phong nhận tập kích tới. Đem pháp tướng kích ốt còn không mang nổi mình ốt. Kia quanh thân hộ thể màn sáng cũng bị phá vỡ. Bên ngoài thân lập tức bị xé mở một đạo hẹp dài lỗ hồng. Máu tươi liền ồ ồ mà chảy ra. Không chờ hắn làm tiếp ra động tác khác. Mặt khác mấy đạo phong nhận cũng liên tiếp hiện lên. Mỗi một đạo đều chuẩn xác không sai mà bổ chém vào rồi cổ họng của hắn chỗ. Tên kia ly trần tông đệ tử hoảng sợ há to miệng mong. Lại phát không xuất ra nguyên vẹn thanh âm. Cuối cùng vô lực mà chồng té xuống. Khoảng cách Tây Môn Tuyết cách đó không xa. Một gã thoạt nhìn có chút thiếu niên gầy yếu trong tay ngân sắc trường kiếm giống như một cái khác ngân sắc sao long cao thấp du động. Một mình đối mặt 7 tên áo trắng đạo sĩ vây công vốn là thế lực ngang nhau. Nhưng theo từng đạo kim sắc phong nhận phô thiên cách địa quét sạch tới. Kia lập tức lộ ra cố hết sức dị thường. Tử sắc đạo bào lên. Đắt hơn nhiều mấy bôi đỏ tươi. Ngay tại gầy yếu thanh niên sắp chống đỡ hết nổi thời điểm. Kia đỉnh đầu bạch quang lóe lên. Hàn khí cuồn cuộn. Mảng lớn màu trắng băng hoa từ trên trời giáng xuống. Lập tức đem mấy đạo cận thân kim sắc phong nhận đánh tan. Ngay sau đó. Màu trắng băng hoa nhao nhao bạo liệt ra. Hóa thành mảng lớn sương mù màu trắng quét sạch mà mở. Những áo trắng kia đạo sĩ thấy thế không ổn. Nhao nhao bước ra tránh ra. Nhưng trong đó hai người bởi vì bước ra không kịp. Quanh thân cao thấp lập tức bị màu trắng băng tinh bao trùm. Hóa thành hai cái băng điêu. Một đạo bạch sắc bóng người hiện lên. Trong tay một cây bạch ngọc tinh thần thước nhoáng một cái. Cái kia hai cái băng điêu lập tức vỡ vụn. Trong đó áo trắng đạo sĩ ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra. Đa tạ Tây Môn sư tỷ. Cái kia gầy yếu thanh niên thấy rõ trước mặt thân ảnh màu trắng, vội vàng nói cám ơn. Lục Lãng chính mình cẩn thận. Tây Môn Tuyết nói qua, lần nữa thân hình nhoáng một cái, hướng cách đó không xa một chỗ khác chiến đoàn bay đi. Tại mặt khác mấy chỗ, nguyên bản thế công say xưa mà mấy tên Ly Trần Tông đệ tử, tất cả đều nhận lấy những kim sắc này phong nhận tập kích. Bị mấy tên địa giai đạo nhân dùng pháp tướng chi lực áp chế trở về. Thạch Mục nhìn qua trận lúc giữa tứ tán bay múa kim yến, ánh mắt kim quang lưu chuyển không thôi. Tần Cương quanh thân tử điện lượn lờ, đầy trời kim sắc phong nhận không cách nào cận thân mảy may. Kia trong tay thạch chùy khẽ múa, mang theo mảng lớn điện mang, quét ngang phóng tới, đem mấy tên áo trắng đạo nhân đánh chúng đánh bay ra ngoài. Tiếp theo cao giọng quát: Tuyết Nhi, Lôi Tích, Lâm Đào, chuẩn bị. Ba người lên tiếng, riêng phần mình bước lui trước người áo trắng đạo nhân. Người nhẹ nhàng dựng lên, hộ tống Tần Cương cùng một chỗ hướng đạo ngọc bọn hắn vây tới. Bốn người vừa mới đứng lại, trên tay liền ngay cả liên kết động lên pháp quyết. Trên người lập tức tử sắc điện mang tùy ý chớp động. Từ trong tuôn ra một cái khác cỡ thùng nước tử điện cột sáng, trực chỉ thương thiên, lại chừng cao hơn 10 trượng. Bốn đạo cột sáng vừa mới hình thành, ở phía trên liền có mảng lớn điện quang bốn phía phóng tới, hướng về tới gần hai cây cột sáng lan tràn mà đi. Chỉ chốc lát sau, sáu mặt màn sáng liên tiếp tạo ra, giữa không trung lại tạo thành một cái phương viên hơn 30 trượng. Toàn thân tử sắc hình vung cái hộp, đem đạo ngọc ba người tính cả cái kia tam giác khe hở cùng nhau phong tỏa tại trong đó. Mấy trăm đạo kim sắc phong nhận cũng bị cùng nhau phong tỏa đi vào. Mới từ trong vòng ánh sáng phóng tới, liền hướng phía cái kia tử điện màn sáng bên trên bổ chém mà đi. Chi chi chi. Dòng điện thanh âm không ngừng vang lên, những kim sắc kia phong nhận lại như thế nào đều mặc không đi ra. Đã không có kim sắc phong nhận áp chế, Ly Trần Tông đệ tử lập tức tinh thần đại chấn, trên người khí thế không giảm trái lại còn tăng. Nhao nhao giơ cao lên trong tay pháp bảo, chỉ hướng thương không. Uỳnh uỳnh rầm rầm, một hồi tiếng sấm liên tục âm thanh vang lên. Đầy trời mây đen tầng tầng lớp lớp mà áp đi qua, đem Bạch Vân Quan chỗ này tòa thấp trên núi không, toàn bộ tất cả đều che đậy rồi đi vào. Toàn bộ Bạch Vân Quan tựu như cùng đem muốn đi vào ban đêm. Sắc trời ảm đạm vô quang, nương theo lấy 7-8 đạo pháp bảo hào quang sáng lên. Từng đạo vạc nước kích thước tia chớp, tựu như cùng tiếp thiên thạch trụ, từ mây đen bên trong rủ xuống rơi xuống, hung hăng mà nện ở Bạch Vân Quan một đám đạo trong đám người. Những phóng xuất ra kia cực lớn pháp tướng áo trắng đạo nhân, kia pháp tướng đứng mũi chịu sào trực tiếp bị oanh kích đã thành nát bấy. Không ít người thậm chí trực tiếp bị điện quang đánh trúng. Trên mặt đất điện quang bốn phía, khối lớn gạch đá cùng đạo mọi người tàn thi thể, bị lôi điện đập nện được tứ tán bay vụt. Thạch Mục cùng Yên La ẩn thân hòn non bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khối lớn đá Thái Hồ bị lôi điện nổ, từ thân núi bên trên lăn xuống rời đi. Chư vị toàn lực dục dịch duy trì trận pháp, ta trở lại thu hút lôi cức thú. Tần Cương quát lớn, tốt. Tây Môn Tuyết đám người lên tiếng, trên người linh lực kích động cuồn cuộn không dứt rót vào tử sắc trong pháp trận. Tần Cương một tay giơ cao lên chuôi này tử sắc thạch chùy, ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát một tiếng. Trên 9 tầng trời mây đen lập tức vỡ ra một cái miệng lớn, từng đảo như là mãnh thú nước lũ tùy ý trào lên lôi điện, liền từ đảo này phá không chỗ hạ xuống, hướng phía Tần Cương kéo tới. Cùng lúc đó, trận pháp ở trong đảo ngọc trong miệng cũng là liên tục quát lớn. Cái kia mấy trăm đạo kim sắc phong nhận bắt đầu lẫn nhau hướng chính giữa tụ tập. Vậy mà dần dần dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái khác 10 trượng dư cao kim sắc vòi rồng. ầm ầm. Một tiếng rung trời nổ mạnh sau đó, đại cổ lôi điện mãnh liệt lấy tràn vào Tần Cương trong tay tử sắc thạch chùy. Cái kia như là phương hướng hộp tử điện màn sáng bên trên lôi điện lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Không ít điện mang đã không có quy luật chút nào hướng phía trong trận ba người quật mà đi. Lúc này không vì còn đợi khi nào. Đạo Ngọc Phất Trần mãnh liệt vung lên, đem cái kia đạo kim sắc vòi rồng toàn lực chém ra, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Nhưng vào lúc này, khoảng cách Tây Môn Tuyết cách đó không xa, tên kia gọi Lục Lãng thiếu niên gầy yếu thân thể hơi khẽ chấn động, hiện lên trong mắt một tia giãy giụa. Xin lỗi, Tây Môn sư tỷ. Thiếu niên trong miệng ngập ngừng ừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhắc tới, mũi kiếm trực chỉ Tây Môn Tuyết hậu tâm mà đi. Nguyên bản vây công kia vài tên áo trắng đạo sĩ lại đồng thời rút tay, lại không có sẽ cùng chi dây dưa. Tuyết Nhi sư muội cẩn thận. Tần Cương mắt thấy một màn này, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Tây Môn Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hoàn toàn không có phòng bị. Lúc này kia còn đang chống đỡ lấy pháp trận, căn bản không dành ứng đối, thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp. Bối rối giữa không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tây Môn Tuyết chỉ tới kịp rút khỏi một trường, hướng sau lưng đánh tới. Nhưng mà không đều nàng quay người lại, thiếu niên kia trường kiếm trong tay cũng đã tử điện lưu chuyển lên, đưa tới hậu tâm của nàng chỗ. Chỉ kém chút xíu liền muốn đâm vào trái tim của nàng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một bên hiện lên. Một cái khắc xích diễm hỏa quyền bỗng nhiên đưa ra, trực tiếp oanh kích tại trường kiếm kia trên thân kiếm. Chỉ nghe keng một thanh âm vang lên, giữa không trung điện quang hỏa đoàn tứ tán, đem cái kia thiếu niên gầy yếu thân thể liền bay ngược lấy ngã ra ngoài. Tây Môn Tuyết xoay người lại, liền nhìn thấy sau lưng đang đứng một người tướng mạo bình thường tháo mặt hán tử. Nàng bên này vừa phân thần rút lui trường, bốn phương chân lôi pháp trận lập tức lộ ra một cái khác lỗ hồng. Đát liền Tần Cương trên người lôi điện cột sáng cũng đều ầm ầm tiêu tán. Đạo kia cao hơn 10 trượng kim sắc vòi rồng lập tức từ nơi này đạo lỗ hồng gào thét phóng tới, xé toang lôi điện pháp trận, hướng phía Tây Môn Tuyết cách này một bên kéo tới. Tháo mặt hán tử dĩ nhiên là đúng thạch mục. Hắn vừa thấy cái kia đạo kim sắc vòi rồng kéo tới, cũng không dám đi cứng rắn cản. Chẳng qua là mãnh liệt hướng kia đánh ra một đạo hỏa diễm quyền ảnh, tiếp theo kéo một cái Tây Môn Tuyết, sinh sôi hướng bên hông lướt ngang mở vài tấc. Cái kia đạo kim sắc vòi rồng bị hắn hỏa diễm quyền ảnh khu vực, hướng phía một bên thoáng đều rời đi qua. Dùng đạo ngọc cầm đầu hơn phân nửa đệ tử lập tức thừa cơ theo sát cái kia đạo kim sắc vòi rồng liền xông ra ngoài. Nhanh ngăn lại bọn hắn! Tần Cương thân ở không trung quát lớn. Cách bọn họ gần nhất Tây Môn Tuyết quang mang trên người sáng ngời, làm bộ muốn đuổi theo, mà ra vẻ tháo mặt hán tử thạch mục vẫn đứng ở trước người của nàng. Cũng không biết là có tâm hay vẫn là vô tình ý mà chặn đường đi. Cách ăn mặc thành tôi tớ yên la, lúc này đây cũng thân hình nhoáng một cái người nhẹ nhàng hạ xuống, thần sắc kính cẩn mà đứng ở thạch mục sau lưng. Nữ tử xinh đẹp Lâm Đào đều muốn nhanh đuổi theo mau, lại bị tên kia trẻ tuổi đảo cô một cái khác kiếm quang quét trúng cánh tay, lui xuống dưới. Giữa không trung, Tần Cương thân hình mấy cái chớp động, vốn định đuổi theo, kết quả khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy Tây Môn Tuyết cùng Thạch Mục ba người đang đứng ở nơi đó. Vì vậy liền quay người lại, lại đi vòng vèo rồi trở lại. Khoảng cách Tây Môn Tuyết cách đó không xa, tên kia thiếu niên gầy yếu Lục Lãng lúc này đây đang nửa nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhích lên một đám vết máu, đang có chút ít áy náy mà nhìn về Tây Môn Tuyết. Lục Lãng, chúng ta bị thiết trận mai phục cũng là bởi vì ngươi sớm mật báo a. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tây Môn Tuyết xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng hỏi. Thực xin lỗi, Tây Môn sư tỷ, ta. Cố hương của ta ngay tại Khôi Dương Tinh. Lục Lãng nói như vậy nói, thanh âm lộ ra có chút mơ hồ không rõ. Tây Môn Tuyết sau khi nghe xong sững sờ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 653. Côn Luân Thánh Ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vào lúc này. Một tiếng nổ vang. Tiếp theo một cái tử sắc lôi quang lượn lờ cực lớn chùy ảnh đột nhiên tại Lục Lãng trên không hiển hiện. Cũng xuống hung hăng một đập hạ xuống. Tiếng sấm nổ mạnh từ chùy ảnh trung dày đặc bộc phát ra đinh tai nhức ấp. Dừng tay. Tây Môn Tuyết Kiến này kêu lên, đồng thời trong tay màu trắng tinh thần thước bạc quang sáng lên. Nhưng bởi vì sự tình phát đột nhiên, Tây Môn Tuyết đều muốn thi cứu đã là không kịp. Theo chùy ảnh rơi xuống, mảng lớn tử sắc lôi quang lập tức gào thét hạ xuống. Lập tức đem Lục Lãng bao phủ trong đó. Khiến cho thân hình tính cả thần hồn trong chốc lát tan thành mây khói. Ngay sau đó, ba thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phân biệt rơi vào Tây Môn Tuyết đám người chung quanh. Đúng là Tần Cương. Cùng với cái kia tử mi thanh niên Lôi Tích. Cùng với xinh đẹp nữ tử Lâm Đào. Tần Cương trong tay tử sắc thạch chùy mặt ngoài điện quang lượn lờ. Lúc này, Ly Trần Tông còn lại mấy tên đệ tử gặp Tần Cương đám người không có đi đuổi theo cũng nhao nhao xông tới. Thạch Mục nhìn lướt qua. Liền phát hiện bỏ Tần Cương Tây Môn Tuyết bốn người này bên ngoài. Lúc này Ly Trần Tông đệ tử còn thừa lại 5 cái. Tuyết Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Tần Cương phương hướng vừa rơi xuống đất, không có đi nhìn Thạch Mục cùng Yên La, lập tức ăn cần hướng tây cửa Tuyết hỏi. Cái kia Lâm Đào thấy vậy, nhưng là lông mày có chút nhăn lại. Tần Cương, ngươi vì sao phải giết Lục Lãng? Hắn mặc dù phản bội sư môn cũng nên cầm lấy về bẩm danh sư tên do lão nhân ra người xử lý á. Tây Môn Tuyết khẽ cau mày, vẻ chán ghét chợt lóe lên nói. Tây Môn sư muội thật đúng là không biết tốt xấu. Tần sư huyên rõ ràng là lo lắng Lục Lãng cái này phản tặc lần nữa bạo khởi. Đến lúc đó vạn nhất lần nữa đả thương sư muội có thể làm sao bây giờ? Lâm Đào lời nói lạnh nhạt nói. Lục Lãng tu vi vốn không bằng ta. Trước đây linh khí dĩ nhiên rời tay. Chẳng lẽ Lâm sư tỷ cho rằng hắn tay không còn có thể đúng đối thủ của ta hay sao? Tây Môn Tuyết lạnh giọng bác bỏ một câu nói. Cái kia Lâm Đào còn muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại bị Tần Cương giơ tay nói ra. Tốt rồi, Lục Lãng lâm trận phản bội địch, lại đánh lén đồng môn, tội không thể xá, sư tôn trước mặt ta thì sẽ bẩm tên. Lời vừa nói ra, Lâm Đào cùng Tây Môn Tuyết ngược lại là không nói thêm gì nữa. Tây Môn Tuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thạch Mục, lại nói các hạ người phương nào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái này Bạch Vân Quan Trung. Không chờ Tây Môn Tuyết mở miệng, Tần Cương không chút khách khí mà hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Tại hạ mục lỗi, cũng không phải là cái này cực mang tinh chi nhân. Cùng người hầu hai người trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Xưa nay nghe thấy Bạch Vân Quan cảnh sắc riêng một ngọn cờ. Đặc biệt tới đây đánh giá. Không nghĩ tới vận khí không thế nào tốt. Thạch Mục nhàn nhạt đáp. Yên La một thân màu xám quần áo. Thân hình gầy yếu. Trên đầu đeo mũ mềm. Hoàn toàn liền là một bộ tôi tớ bộ dáng. Đứng ở Thạch Mục sau lưng. thoạt nhìn tia không chút nào thu hút. Thế cho nên trận lúc giữa toàn bộ không một người chú ý tới nàng. Tuyết Nhi sư muội, lần sau ngươi hay vẫn là cách sư huynh gần một điểm. Dựa vào sư huynh năng lực, khoảng chừng để bảo vệ ngươi không ngại rồi. Ở đâu đến phiên không thể làm chung người nhúc tay. Tần Cương có chút hồ nghi cao thấp đánh giá Thạch Mục vài lần, ngược lại cười đối với Tây Môn Tuyết nói ra. Tây Môn Tuyết cũng không để ý tới Tần Cương, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Tần Cương lại quay đầu tại Thạch Mục trên người nhìn ra ngoài một hồi. Con mắt có chút một chuyến. Đột nhiên thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra. Ta xem Mục huynh thực lực ngươi không tầm thường. Không bằng hộ tống chúng ta cùng đi đuổi giết vừa rồi những chạy thuộc mạng kia dư nghiệt. Sau khi thành công ta Ly Trần Tông tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nhận được Tần huynh cất nhắc. Tại hạ ra thích tỷ lệ tính làm. Đối với đuổi giết dư nghiệt gì gì đó ngược lại là không có gì hứng thú. Thạch Mục nói ra. Tần sư huynh mở miệng có lời mời, cái kia đúng vinh hạnh của ngươi, thật không ngờ không biết điều. Tử Mi thanh niên Lôi Tích trầm giọng nói ra. Lôi Tích sư huynh đừng tức giận a. Ta xem vị này Mục đạo hữu hơn phân nửa là nhìn chúng ta Tây Môn sư muội thuận mắt mới ra tay. Như thế nào lại tiếp nhận Tần sư huynh mời đây? Lâm Đào lại đúng mỉm cười, sử dụng bất âm bất dương ngữ điệu nói ra. Lời vừa nói ra Tần Cương sắc mặt lập tức chìm xuống trở lại. Vị này Mục đạo hữu vừa mới dối ra viện thủ đã cứu chúng ta. Kính xin chư vị sư huynh sư tỷ chú ý một chút lời nói của mình. Tây Môn nói ra. Tây Môn sư muội lời này có thể nói không đúng. Ta xem hắn cũng liền đối với ngươi một người thi dùng viện thủ rồi. Cũng chưa từng thấy hắn có trợ giúp chúng ta một chút. Hơn nữa, nếu không phải cái này người không đầu không đuôi mà xông tới mở ngoặt nhọn ngừng lại. Một trận đóng ngoặt nhọn loạn đả, cái kia hai tên gia hỏa cũng chưa chắc liền có thể chạy thoát được. Xinh đẹp nữ tử liếc qua chính mình trên cánh tay vết thương, rất là bất mãn mở miệng nói ra. Tây Môn sư muội, không phải ta nói, người này không rõ lai lịch, rồi hướng ngươi đại hiến ăn cần. Hơn phân nửa là mưu đồ làm loạn. Ngươi cũng đừng nhất thời chủ quan. Lầm tin kẻ xấu. Lôi Tích mở miệng nói ra. Điểm ấy kiến thức sư muội ta vẫn phải có. Không nhọc Lôi sư huynh quan tâm. Tây Môn Tuyết nhàn nhạt nói ra. Lôi Tích bị nàng như vậy một sặc. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng trở ngại Tần Cương mặt mũi. Lại cũng không tiện phát tác. Tốt rồi, nếu như Mục huynh không muốn cùng đi, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Tuyết Nhi sư muội, chúng ta cái này liền trước đuổi theo giết những phản bội chạy trốn kia dư nghiệt a. Chậm thêm một ít, chỉ sợ cũng bị bọn hắn trốn xa. Tần Cương quát bảo ngưng lại mọi người đối với Tây Môn Tuyết nói ra. Thật có lỗi Tần sư huynh. Lúc trước tới tham gia lần này nhiệm vụ thời điểm, tiểu muội liền từng nói minh, nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền muốn phản hồi tông môn. Hôm nay Bạch Vân Quan đã bị quét sạch, chỉ cần cùng với tông môn phái người tiếp quản liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp Côn Luân Thánh Khư tuyển chọn một chuyện, còn có rất nhiều công việc muốn chuẩn bị. Thứ cho tiểu muội không thể lúc này chậm trễ. Tây Môn Tuyết hướng kia hạ thấp người nói ra. Côn Luân Thánh Khư. Thạch Mục trong lúc vô tình liếc về. Yên La đang nghe mấy chữ này thời điểm. Thân thể hơi khẽ chấn động. Hiển nhiên nhận lấy cái gì xúc động. Nhưng lúc này đây ở trước mặt mọi người. Lại cũng không tiện mở miệng đến hỏi. Tần Cương bị Tây Môn Tuyết nói thẳng cự tuyệt. Sắc mặt càng khó coi vài phần. Nhưng cũng rõ ràng Tây Môn Tuyết tính cách. Thật cũng không khuyên nữa nói. Chỉ để lại một câu. Sư muội bảo trọng. Liền dẫn mọi người ly khai Bạch Vân Quan, hướng phản nghịch dư nhiệt chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắn trước khi đi, vẫn không quên thật sâu nhìn Thạch Mục liếc. Trong đó cảnh cáo ý uy hiếp rất rõ ràng nhất. Thạch Mục nhưng chỉ là ôm dùng cười nhạt một tiếng. Mắt thấy mọi người đi xa về sau, Tây Môn Tuyết mới đem ánh mắt rời về Thạch Mục trên người. Hướng kia khom người, mở miệng nói ra: "Nhận được Mục đạo hữu cứu giúp, tiểu muội còn chưa tới kịp đáp tạ, ngược lại đến làm cho đạo hữu gặp như vậy ác ngôn ác ngữ. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi, chớ cùng ta những các sư huynh sư tỷ kia so đo." "Không sao, tại hạ thực lực vốn là không được tốt lắm, không đảm đương nổi khích lệ. Ngươi những sư huynh kia sư tỷ thật cũng không nói sai cái gì." Thạch Mục cười cười nói ra: "Mục đạo hữu nói gì vậy chứ? Liền sư huynh vừa rồi biểu lộ cái kia hai tay, đã sớm đem ta những mắt cao hơn đầu kia sư huynh quăng không biết bao nhiêu con phố rồi. Mục đạo hữu như nói thực lực của chính mình thấp kém, tiểu muội ta liền thật sự xấu hổ vô cùng rồi." Tây Môn Tuyết nói ra: "Tây Môn sư muội tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thiên vị, vượt qua cùng thế hệ chi nhân xa rồi, nào có xấu hổ vô cùng chi để ý." Thạch Mục bật cười lớn nói: "Mênh mông tinh vực, biển cát vô cùng, dù là thánh giai cường giả, đối nhân xử thế cũng nhiều được gông cùm xiềng xích. Chính là thiên vị lại có thể được coi là rồi cái gì? Như ngày đó có thể vào khỏi thần cảnh, phương hướng mới thật sự là lớn tự do, mới có thể được hưởng chính thức đại tự tại." Tây Môn Tuyết ánh mắt nhìn xa hướng thâm sâu bầu trời, vẻ mặt hướng tới nói. Thạch Mục nhìn xem một màn này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia khác thường thần sắc, sau nửa ngày cũng nói không ra lời. Tây Môn Tuyết tựa hồ cảm nhận được Thạch Mục khác thường, có chút không có ý tứ mà mở miệng nói ra. Nhất thời điên cuồng lời nói, lại để cho Mục đạo hữu chây cười. "Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, Mục đạo hữu sư thừa nơi nào? Lại vì sao lúc này?" "Tại hạ là đúng Thanh Lan Thánh Địa một gã đệ tử bình thường. Bởi vì chấp hành trong môn nhiệm vụ đi tới nơi này Thiên Mang Tinh lên. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, đang định mang theo tôi tớ phản hồi." Thạch Mục mở miệng nói ra: "Nguyên lai là Thanh Lan Thánh Địa đệ tử, trách không được Mục đạo hữu đạo pháp như thế tinh thâm." Tây Môn Tuyết nói ra: "Ở đâu? Mới vừa nghe Tây Môn sư mỗi người đề cập cái gì Côn Luân Thánh Khư, không biết cái kia là địa phương nào?" Thạch Mục ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm: "Mục đạo hữu ly khai sư môn có lẽ vài ngày rồi a, chỉ sợ còn không biết lúc trước Tam Đại Thánh Địa cùng Hắc Ma tộc kết giới trước quyết chiến sự tình a." Tây Môn Tuyết hỏi: "Tại hạ ly khai sư môn lúc, chỉ biết hai phe giao chiến vẫn còn rằng co kỳ. Đối với tiền tuyến quyết chiến sự tình, hoàn toàn chính xác không biết." Thạch Mục nửa thật nửa giả nói: "Nghe nói lúc trước Tam Đại Thánh Địa cùng Hắc Ma nhất tộc giao chiến trong quá trình, do ở chiến sự vô cùng kịch liệt, khiến cho tinh vực hỗn độn chi khí phát sinh hỗn loạn, từ đó làm cho rồi tiên giới một chỗ di tích xuất thí. Về sau căn cứ Tam Đại Thánh Địa một vị thần cảnh tồn tại xác nhận, cái kia chỗ di tích xác nhận trong truyền thuyết tại hơn ngàn năm trước tiên giới dung chuyển chung bị hủy rời đi Côn Luân Thánh Vực. Nơi đây mặc dù đã thành phế tích, nhưng vẫn có nghe đồn xưng trong đó còn có dấu lấy rất nhiều chính thức tiên gia chí bảo." Tây Môn Tuyết nói ra. Tại Tây Môn Tuyết giảng thuật những điều này thời điểm, Thạch Mục khóe mắt quét nhìn một mực chú ý đến bên cạnh Yên La. Quả nhiên, đang nghe lời nói này lúc, Yên La thần sắc xuất hiện lần nữa biến hóa. Thạch Mục hầu như có thể khẳng định, Yên La hơn phân nửa cùng cái này Côn Luân Thánh Vực có nào đó liên quan. Đồn đại hoạt cũng không thật là, Nếu thật có cái gì tiên gia trí bảo mà nói, chỉ sợ nơi đây từ lâu đã bị Văn Phong tới người tu hành đạp là đất bằng rồi a. Thạch Mục nửa đùa nửa thật nói. Mục huyên nói đùa. Hôm nay cái này Côn Luân Thánh Thư vẫn chỉ là vừa mới triển lộ một góc. Kia bị một tầng hết sức lợi hại thượng cổ cấm chế phong ấm lấy. Cho dù là thần cảnh cường giả cũng khó có thể cưỡng ép đột phá. Bình thường chi nhân thì càng thêm khó có thể thăm dò vào trong đó rồi. Tây Môn Tuyết nói ra. Cái kia đây không phải trong nước chi tháng. Trong kính bông hoa. Xem tới được nhưng không cảm giác được. Không công làm cho lòng người ngứa sao. Thạch Mục nói ra. Một cái thần cảnh cường giả có lẽ không cách nào phá vỡ phong ấm. Nhưng nhiều thần cảnh có thể đã không giống nhau. Trên thực tế. Tam Đại Thánh Địa đã đạt thành chung nhận thức. Quyết định một năm sau để cho Tam Đại Thánh Địa Thánh Chủ cộng đồng ra tay. Hợp lực bài trừ thượng cổ cấm chế. Đến lúc đó Tam Đại Thánh Địa có thể phái thánh giai phía dưới để tử tiến vào thánh khư. Tìm kiếm bảo vật. Tây Môn Tuyết giải thích nói. A, vì sao chỉ cho phép thánh giai phía dưới? Cái này Côn Luân Thánh Khư ngoại giới phong cấm cường đại như thế. Bên trong chỉ sợ cũng là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu có thánh giai cường giả dẫn đội. Không phải có nắm chắc hơn chứ? Thạch Mục hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 654. Mạo danh đền tội. Cái này Tam Đại Thánh Địa tuy là liên minh, mà dù sao không thuộc một nhà. Tại Thánh Khư bên ngoài hòa hợp êm thấm. Tiến vào Thánh Khư trong sẽ phát sinh cái gì? Có thể tự khó mà nói rồi. Nếu là có thánh giai tồn tại tham dự, có thể sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Cho nên Tam Đại Thánh Địa cao tầng mới có này quyết nghị a. Tây Môn Tuyết cười cười nói ra. Như thế đến xem, này cũng đích thật là tốt nhất phương thức rồi. Thạch Mục gật đầu nói. Tốt rồi, đạo hữu muốn biết sự tình tiểu muội cũng đều đã cáo chi, cũng coi như báo đáp đạo hữu cứu trợ chi ân. Tiểu muội lúc này còn có một số việc phải xử lý. Về sau liền phải nhanh một chút chạy về sư môn. Cái này liền cáo từ. Tây Môn Tuyết xông Thạch Mục thi cái lễ nói ra. Thạch Mục gặp Tây Môn Tuyết đã phát giác. Chính mình vừa rồi cái kia lời nói là ở nói bóng nói gió địa dẫn nàng nói ra về Côn Luân Thánh Khư tình huống. Ngô ngơ cười cười. Ngừng lại một chút về sau. Mới mở miệng nói. Lại để cho sư muội chây cười. Sư muội đã còn có chuyện quan trọng, liền trước rời đi thôi, ngày khác hữu duyên có lẽ còn có thể gặp lại. Tây Môn Tuyết cũng không nghe ra Thạch Mục những lời này ở bên trong ẩn hàm ý tứ. Lần nữa hướng Thạch Mục thi cách lễ. Lập tức ngự cất cánh đi pháp khí. Viễn độn mà đi. Hắn từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn Yên La liếc. Thạch Mục nhìn qua Tây Môn Tuyết bóng lưng nhìn ra ngoài một hồi. Lúc này mới quay đầu đi. Đã thấy Yên La giờ phút này đôi mi thanh tú cau lại. Như cũ là một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng. Yên La, ngươi làm sao vậy? Thạch Mục hỏi. Ta muốn đi Côn Luân Thánh Khư. Yên La đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Vì sao? Thế nhưng mà nơi đây cho ngươi nhớ lại đi một tí chuyện cũ. Thạch Mục như vậy hỏi, nhưng lại không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Nghe thế Côn Luân cách này hai chữ. Trong nội tâm không hiểu cảm thấy đau đớn. Tựa hồ có mấy thứ gì đó không tốt nhớ lại. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cái gì đều nghĩ không ra. Có lẽ tại đâu đó. Có thể tìm được đáp án. Yên La sâu xa nói. Cái này Côn Luân Thánh Khư tự nhiên là muốn đi. Chỉ là thời gian bên trên khả năng có chút vấn đề. Theo ta đoán chừng. Chạy về Thanh Lan Thánh Địa. Tối thiểu nhất cũng muốn nửa năm thời gian. Tự tính toán chúng ta có thể thuận lợi chạy về. Thanh Lan Thánh Địa bên kia cũng có khả năng sớm đã hoàn thành tham gia đệ tử sàng chọn rồi. Thạch Mục đã trầm mặt thoáng một phát, nói như thế. Yên La nghe vậy, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua Thạch Mục. Bất kể thế nào nói, chúng ta hay vẫn là trước tiến về trước Thiên Ẩm Tinh. Chờ đến chỗ đó, nhìn lại có cái gì không càng thêm nhanh và tiện phương thức có thể mau chóng phản hồi Đông Thánh Tinh. Thạch Mục nói ra. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Yên La nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Lật tay lấy ra cái kia miếng ghi chép Thiên Mang Tinh địa đầu ngọc giản. Cẩn thận xem xét chỉ chốc lát về sau. Vung bàn tay lên. Tế ra Linh Vũ Phi Xa. Mang theo Yên La hướng phía tây bắc phương hướng bay đi. Ngoại trừ Đông Hoa Thành bên trong cái kia chỗ truyền tống trận bên ngoài. Thiên Mang Tinh bên trên còn có một chỗ có thể đi thông Thiên Ẩm Tinh truyền tống trận. Liền tại tây bắc phương hướng hơn 3.000 dặm ngoài Xuất Vân Sơn bên trên. Xuất Vân Sơn chính là Thiên Mang Tinh bên trên một chỗ khác tông môn. Lam Cảnh Môn. Sơn Môn chỗ. Nghe nói cùng Ly Trần Tông quan hệ có chút đặc thù. Sơn Môn trong có một chỗ tiểu nhân truyền tống pháp trận có thể đi thông Thiên Ẩm Tinh. Nhưng truyền tống tốn hao nhưng lại Đông Hoa Thành mấy lần. Thạch Mục sở dĩ bỏ gần tìm xa. Tự nhiên là cân nhắc cho tới bây giờ Bạch Vân Quan đại loạn. Tăng thêm Bành Gia nguyên nhân. Cho nên mới ý định mưu cầu đảo này. Hơn một canh giờ sau. Một mảnh uốn lượn sơn mạch trên không. Một đảo lưu quang đột nhiên lướt qua. Tốc độ dần dần trì hoãn. Cuối cùng nhất đứng tại một mảnh xanh tươi tiếng thông reo phía trên. Một chiếc quanh thân bố có vết sách toa hình phi xa. Huyền đứng tại rừng tùng đỉnh. Hắn bên trên đứng đấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Lại đúng là Thạch Mục cùng Yên La. Phía trước tựu là Lam Cảnh Môn rồi, bất quá một phút đồng hồ liền có thể đã đến. Thạch Mục xa xa chỉ vào phía trước hơn trăm dặm bên ngoài một tòa cô phong, nói ra. Phiền toái đến rồi. Yên La nói ra. Thạch Mục khẽ giật mình. Ngay sau đó đã nhìn thấy bên cạnh phía trước cách đó không xa. Chừng hơn 10 đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện. Cũng hướng phía bên này tật bắn tới. Thạch Mục thấy vậy. Hai mắt có chút nheo lại. Trong mắt kim quang lưu chuyển. Trong tay pháp quyết thúc dục. Linh Vũ Phi Xa đứng tại xa xa. Bất quá một lát. Cái kia hơn 10 đạo độn quang liền bay đến phủ cận. Cũng trực tiếp đem Thạch Mục hai người bao quanh vây quanh ở chính giữa. Những không người nào này như nhau bên ngoài. Trên người tất cả đều xuyên lấy Ly Trần Tông tử sắc đạo bào. Một người cầm đầu thân hình cao lớn. Khí vũ hiên ngang. Tránh Mục quang bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Thạch Mục xem. Người này Thạch Mục nhận thức. Đúng là Tây Môn Tuyết cái vị kia Tần Cương sư huynh. Mà ở phía sau hắn còn đứng lấy Tử Mi thanh niên Lôi Tích, cùng với cái kia xinh đẹp nữ tử Lâm Đào. Còn lại mười mấy người ở bên trong. Ngoại trừ trước khi mấy người bên ngoài, tựa hồ những người này còn hội hợp những người khác bộ dạng. Hắc hắc, Mục huynh thật sự là xảo, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tần Cương cao thấp đánh giá Thạch Mục liếc cười hắc hắc nói ra. Mấy vị không phải đi đuổi giết phản loạn dư nghiệt đi sao, như thế nào? Nhanh như vậy phải thắng mà quay về. Thạch Mục thần sắc như thường, lạnh nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, Lôi Tích, Lâm Đào bọn người sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Ha ha, các hạ sắp chết đến nơi còn có tâm tư giễu cợt chúng ta. Tần Cương cười lạnh một tiếng nói ra. Tần huyên chuyện đó ý gì? Thạch Mục ra vẻ khó hiểu mà hỏi thăm. Các vị sư đệ sư muội nghe lệnh. Tại trước mắt các ngươi người này. Tên là Mục Lỗi. Chính là phản loạn dư nghiệt đạo Ngọc Đồng Lõa. Trước đây tựu là người này ra tay quấy nhiễu, làm cho đạo Ngọc đào thoát. Hôm nay chúng ta đem hắn bắt được. là được cho tông môn một cái công đạo rồi. Tần Cương không có trả lời Thạch Mục, mà là cao giọng đối với chính mình các vị đồng môn nói ra. Vâng, Ly Trần Tông mọi người nhao nhao hòa cùng đạo, sắc mặt lộ ra có chút hưng phấn. Ha ha, không nghĩ tới đường đường thánh địa đệ tử, có thể nghĩ đến chỗ này loại mạo danh đền tội chi pháp. Thật làm cho Mục Mố mở rộng tầm mắt. Nghĩ cách là không tệ, bất quá cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không như vậy năng lực. Thạch Mục một tiếng lạnh cười nói. Hắn trên người lam sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ như là sóng biển bàng bạc lực lượng. Lập tức từ hắn quanh thân mãnh liệt mà ra. Tần Cương bọn người khoảng cách Thạch Mục đều không tính quá xa. Ở đằng kia phiến màu lam nhạt ánh sáng trùng kích phía dưới. Phảng phất rơi vào đại hải bình thường. Thân hình nhao nhao theo ánh sáng màu lam chấn động lay động. Còn lại mọi người đại đô chỉ có địa giai tu vi. Mặc dù cách được khá xa. Nhưng giờ phút này cũng nhao nhao cảm nhận được Thạch Mục phóng xuất ra bàng nhiên linh áp. Trong nội tâm kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới trước mắt cái này hắn mạo xấu xí nam tử trên người thậm chí có như thế bàng bạc lực lượng. Nghịch tặc ý đồ phản kháng, như vậy xử tử. Bày trận, Tần Cương chợt quát một tiếng cùng Lôi Tích, Lâm Đào đồng thời thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở trên không trung. Thạch Mục cùng Yên La chung quanh. Còn lại Ly Trần Tông đệ tử tắc thì nhao nhao giơ cao khởi trong tay linh khí. Trên người cũng tùy theo sáng lên tất cả sắc quang mang. Nương theo lấy chung quanh một hồi chú ngữ ngâm tụng chi tiếng vang lên. Núi rừng phía trên đột nhiên nổi lên một hồi gió núi. Quét được tiếng thông reo trần trần bắt đầu khởi động. Mà bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào. Cũng đã tụ nổi lên đại đoàn mây đen. Tầng tầng lớp lớp ứ động được thập phần trầm trọng. Thoạt nhìn giống như khối trì. Chi chi chi, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một hồi quái dị tiếng vang. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Ly Trần Tông trên thân mọi người như là xuyên qua một thân tử điện hài y bình thường, tất cả đều bị một tầng tử sắc điện mang bao trùm. Chỉ thấy những tử sắc kia điện mang tầm đó lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau sâu chuỗi câu thông. Lẫn nhau vậy mà dần dần liên kết thành một mảnh. Tạo thành một đảo hình tròn tử điện màn sáng. Đem Thạch Mục hai người vây quanh ở chính giữa. Ngươi trọng thương mới khỏi trước không muốn ra tay ở một bên đang xem cuộc chiến là tốt rồi. Thạch Mục thân hình có chút bên cạnh chuyển, nói khẽ. Trước quản tốt chính ngươi. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, nói ra. Thạch Mục nhích nhích miệng. Thân hình nhoáng một cái nhảy ra linh vũ phi xa. Dưới chân bay lên một đám mây trắng. Phù thân lập ở giữa không trung bên trong. Chỉ thấy hắn thân người cong lại về phía trước bước ra một bước. Trên người lam sắc quang mang bắt đầu khởi động. Thu huyền tại bên người. Tiếp theo mạnh mà hướng cái kia phiến hình tròn màn sáng bên trên oanh kích mà đi. Bao trùm tại Thạch Mục chung quanh cái kia phiến. Như là hải triều giống như màu xanh lam ánh sáng phía trên. Lập tức quang dâng lên động. Từ đó ngưng ra một chỉ chừng lầu các lớn nhỏ quang ảnh nắm đấm. Mạnh mà đập vào cái kia phiến hình tròn màn sáng phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tử sắc quang màn ầm ầm chấn động. Khoảng cách Thạch Mục rơi quyền chỗ gần đây cái kia tên Ly Trần Tông đệ tử. Lập tức trong miệng máu tươi cuồng phun. Bay ngược đi ra ngoài. Làm cho Thạch Mục hơi có chút ngoài ý muốn chính là. Chính mình tìm ra cái này phương trong đại trận thực lực yếu kém nhất chỗ với tư cách đột phá khẩu. Một lần hành động đem bày trận chi nhân đánh tan. Lại không thể một lần hành động đem cái này tuyệt lôi đại trận phá vỡ. Đúng lúc này. Ở vào Thạch Mục chính phía trên Tần Cương cười lạnh một tiếng. Trên người tím quang đại tác. Trong tay một thanh đầu người lớn nhỏ tử sắc thạch chùy trùng thiên một ngón tay. Trong miệng hét lớn một tiếng. Dẫn lôi. Tại hắn tả hữu. Lôi Tích cùng Lâm Đào trong tay đều nắm một cây trận kỳ. Mạnh mà vung lên. Mặt cờ lôi quang đại tác. Ầm ầm. Một hồi cực lớn tiếng vang tại trầm trọng trì trong mây nổ vang. Vốn là như là một tòa màu xám đại sơn giống như tầng mây ở bên trong. Lập tức vỡ ra từng đạo kéo hơn 10 dặm cực lớn kẽ nứt. Mảng lớn rừng rực tử sắc điện quang liền từ giữa ầm ầm lộ ra. Thạch Mục chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen ở bên trong truyền đến trận trận trầm trọng áp bách chi lực. Tựu phảng phất chỗ đó núp lấy tất cả mãng cổ cự thú. Đang tại tùy thời mà ra. Thôn phệ chính mình. Hắn bàn tay vung lên. Lam tinh phiên trôi nổi mà ra. Quay tít một vòng xuống. Đón gió tăng vọt mấy lần. Toàn thân ánh sáng màu lam lưu chuyển xuống. Vốn là cổ đãng tại khắp chung quanh màu xanh lam ánh sáng lập tức cuốn ngược lại mà quay về. Tại hắn cùng Yên La hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo hơi hình cung cực lớn màu xanh lam bức tường ánh sáng. Màu xanh lam bức tường ánh sáng vừa mới ngưng tụ thành. Thạch Mục hướng trên đỉnh đầu trì trong mây tự ầm ầm vừa vang lên. Từ đó vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng. Xoẹt. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo vạc nước phẩm chất từ sắc lôi điện. Tựu tựa như dao long từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rót vào tần cương trong tay tử sắc thạch chùy trong. Chỉ thấy chuôi này thạch chùy phía trên ánh sáng phát ra rực rỡ. Từng đạo huyền bí phù văn liên tiếp sáng lên. Tần cương khí tức trên thân liền theo sau tăng vọt. Lại trực tiếp khóa nhập thiên vị hậu kỳ. Vì đối phó ta lại thi ra như thế kỳ trận, ly trần tông tưởng thật được. Thạch Mục thấy vậy cười lạnh một tiếng nói. Uống. Tần cương trong mắt lôi quang lóe lên. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Quanh thân phạm vi ba thu nổi lập tức có đạo đạo tử sắc xà điện phun ra. Hắn vốn là tuấn lãng trên hai gò má hiện ra đạo đạo tử sắc ám văn. Mà vốn là nhanh bó tóc dài cũng rối tung ra. Tại đạo đạo khí lãng cổ đáng hạ tứ tán bay múa. Như điên như điên. Thoạt nhìn tựu như là tuyệt thế hung ma. Chết đi. Tần cương dưới ánh mắt rời. Mặt không biểu tình nhìn Thạch Mục liếc. Trong tay tử sắc thạch chùy bỗng nhiên hạ vung. Một đoàn cực lớn tử sắc điện quang lập tức từ đó trào lên mà ra. Chỉ thấy cái kia đoàn tử sắc điện quang tại giữa không trung bỗng nhiên phóng đại. Lại biến thành một chỉ đầu mọc một sừng. Mặt như hùng sư. Sau lưng mọc lên hai cánh điện quang dị thú. Gầm thét hướng Thạch Mục lao đến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 654. Mạo danh đền tội. Cái này tam đại thánh địa tuy là liên minh mà dù sao không thuộc một nhà. Tại thánh khư bên ngoài hòa hợp êm thấm. Tiến vào thánh khư chung sẽ phát sinh cái gì? Có thể cũng khó mà nói rồi. Nếu là có thánh giai tồn tại tham dự. Có thể sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Cho nên tam đại thánh địa cao tầng mới có này nghị quyết a. Tây Môn Tuyết cười cười nói ra. Như thế đến xem, này cũng đích thật là tốt nhất phương thức rồi. Thạch Mục gật đầu nói. Tốt rồi. Đạo hữu muốn biết sự tình. Tiểu muội cũng đều đã báo cho biết. Cũng coi như báo đáp đạo hữu cứu trợ chi ân. Tiểu muội lúc này còn có một số việc phải xử lý. Về sau liền phải nhanh một chút chạy về sư môn. Cái này liền cáo từ. Tây Môn Tuyết hướng Thạch Mục thi cái lễ nói ra. Thạch Mục gặp Tây Môn Tuyết đã phát hiện. Chính mình vừa rồi cái kia lời nói là ở nói bóng nói gió mà dẫn nàng nói ra về Côn Luân Thánh Khư tình huống. Ngô ngơ cười cười. Ngừng lại một chút về sau. Mới mở miệng nói. Lại để cho sư muội chây cười. Sư muội nếu như còn có chuyện quan trọng, liền trước rời đi thôi, ngày đó hữu duyên có lẽ còn có thể gặp lại.

lơ lửng ở người đứng ở giữa không trung bên trong. Chỉ thấy kia thân người cong lại về phía trước bước ra một bước. Trên người lam sắc quang mang bắt đầu khởi động. Thu huyền tại bên người. Tiếp theo mãnh liệt hướng cái kia mảnh hình tròn màn sáng thượng oanh kích mà đi. Bao trùm tại thạch mục chung quanh cái kia mảnh. Như là hải triều giống như màu lam ánh sáng phía trên. Lập tức quang dâng lên động. Từ trong ngưng ra một cái chừng lầu các lớn nhỏ quang ảnh nắm đấm. Mãnh liệt đập vào cái kia mảnh hình tròn màn sáng phía trên. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Tử sắc quang màn ầm ầm chấn động. Khoảng cách thạch mục rơi quyền chỗ gần nhất tên kia Ly Trần Tông đệ tử. Lập tức máu tươi trong miệng điên cuồng phun. Ngược lại bay ra ngoài. Làm thạch mục hơi có chút ngoài ý muốn đúng rồi. Chính mình tìm ra phương này trong đại trận thực lực yếu kém nhất chỗ với tư cách cửa khẩu đột phá. Một lần hành động đem bày trận chi nhân đánh tan. Lại không thể một lần hành động đem cái này tuyệt lôi đại trận phá vỡ. Đúng lúc này. Ở vào thạch mục ngay phía trên Tần Cương cười lạnh một tiếng. Trên người tử quang mãnh liệt. Trong tay một cái khác đầu người lớn nhỏ tử sắc thạch chùy ngút trời chỉ một cái. Trong miệng hét lớn một tiếng. Dẫn lôi. Tại kia tà hữu. Lôi tích cùng lâm đào trong tay đều nắm một cây trận kỳ. Mãnh liệt vung lên. Mặt cờ lôi quang mãnh liệt. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi cực lớn tiếng vang tại trầm trọng trì trong mây nổ vang. Nguyên bản giống như tòa màu xám đại sơn giống như trong tầng mây. Lập tức vỡ ra từng đảo kéo dài trong vòng hơn 10 dặm cực lớn kẽ nứt. Mảng lớn rừng rực tử sắc điện quang liền từ giữa mơ hồ lộ ra. Thạch mục chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mơ vân ở bên trong. Truyền đến từng trận trầm trọng áp bách chi lực. Liền dường như chỗ đó núp lấy tất cả mãng cổ cự thú. Đang tại tùy thời mà ra. Thôn phệ chính mình. Bàn tay hắn vung lên. Lam tinh phiên trôi nổi mà ra. Quay tít một vòng xuống. Đón gió tăng vọt gấp mấy lần. Toàn thân lam quang lưu chuyển xuống. Nguyên bản trống đáng tại khắp chung quanh màu lam ánh sáng lập tức ngược lại cuốn mà quay về. Khi hắn cùng Yên La hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái khác đơn giản hình cung cực lớn màu lam bức tường ánh sáng. Màu lam bức tường ánh sáng vừa mới ngưng tụ thành. Thạch mục hướng trên đỉnh đầu trì trong mây liền ầm ầm vừa vang lên. Từ trong vỡ ra một cái thật lớn lỗ hổng. Xoẹt. Một tiếng vang thật lớn. Một cái khác vạc nước kích thước từ sắc lôi điện. Liền tựa như dao long từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rót vào rồi Tần Cương trong tay tử sắc thạch chùy chung. Chỉ thấy chuôi này thạch chùy phía trên ánh sáng phát ra rực rỡ. Từng đạo huyền bí mật phù văn liên tiếp sáng lên. Tần Cương khí tức trên thân liền theo sau tăng vọt. Lại trực tiếp bước vào rồi thiên vị hậu kỳ. Vì đối phó ta, lại thi xuất như thế kỳ trận, Ly Trần Tông thật cao minh. Thạch mục thấy vậy, cười lạnh một tiếng nói. Uống! Tần Cương trong mắt lôi quang lóe lên. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Quanh thân phạm vi ba thuốc bên trong lập tức có đạo đạo tử sắc con rắn điện mà ra. Kia nguyên bản tuấn lãng trên hai gò má hiện ra đạo đạo tử sắc tối văn. Mà nguyên bản nhanh luồng tóc dài cũng rối tung ra. Tại đạo đạo sóng khí trống đáng hạ tứ tán bay múa. Như điên như điên. Thoạt nhìn tựu như cùng tuyệt thế hung ma. Chết đi. Tần Cương ánh mắt rời xuống. Mặt không biểu tình nhìn thạch mục liếc. Trong tay tử sắc thạch chùy bỗng nhiên hạ vung. Một đoàn cực lớn tử sắc điện quang lập tức từ trong trào lên mà ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 655. Hám lôi bác sát. Lôi cất thú. Yên La thì thảo tự nói một câu nói. Thạch mục những mày. Không nghĩ tới Tần Cương trong tay cầm chi vật có thể mượn nhờ đại trận đưa tới thiên lôi. huyễn hóa ra lôi cức thú loại này thượng cổ dị thú bộ dáng. Truyền thuyết tại thượng cổ, lôi cức thú chính là trưởng quản lôi điện thần thú. Kia trên người có là tinh thuần nhất cùng nguyên thủy huyền lôi chi lực. Bất quá trước mắt điện quang dị thú dù sao cũng là biến ảo mà ra, cũng không phải là thật thể. Kia toàn thân tử sắc, cùng trong truyền thuyết lôi cức thú toàn thân đen nhánh bộ dáng cũng không hoàn toàn tương xứng. Thạch Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Trên người đỏ thấm cùng lam nhạt quang mang đồng thời tuôn ra. Thủy hỏa hai cánh lập tức hiện hiện. Kia làn da phía trên tầng tầng kim lân từng mảnh lật lên, đem quanh thân đều bao vào. Rống. Một tiếng rung trời tiếng gầm gừ vang lên. Đầu kia lôi cức dị thú đột nhiên phúc đến. Hai luồng móng vuốt sắc bén đánh vào rồi bảo vệ thạch mục màu lam quang trên tường. Rạc rạc. Mấy đạo tử sắc điện quang từ kia sắc bén đầu ngón tay chỗ bắn ra mà ra. Lập tức ngay tại màu lam quang trên tường, kéo lê từng đạo thâm trầm khe rãnh, để cho một hồi rung động mạnh. Phá cho ta. Giữa không trung, Tần Cương trong mắt giữ tợn sắc mặt lóe lên, trong miệng một tiếng quát lớn, hai tay cầu gân bảo khởi, tử sắc thạch chùy lại lần nữa xuống chúi xuống. Lôi cức dị thú quanh thân điện quang phóng đại, một cái móng vuốt sắc bén cao cao nâng lên, ở phía trên hiện ra một đoàn như là mây mù giống như tử sắc điện mang. Tiếp theo hướng phía màu lam bức tường ánh sáng thượng khe rãnh đột nhiên chụp được. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn. Tử sắc điện mang lập tức nổ. Liên quan cái kia mặt vết thương trồng chất màu lam bức tường ánh sáng. Đồng thời bạo liệt ra. Mảng lớn lam quang sen lẫn tử sắc lôi mang tứ tán mà ra. Xoẹt. Một cái khác tiểu nhi cánh tay kích thước tử sắc điện mang. Tựu như cùng một cái khác tử sắc trường mâu. Từ lôi cức thú đỉnh đầu độc giác phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng phía thạch mục lồng ngực nhanh chóng bắn mà đến. Dưới tình thế cấp bách, thạch mục sau lưng hai cánh rút về trước người. Hướng phía cái kia đạo điện quang lượn lờ tử sắc trường mâu đánh ra mà đi. Tử điện trường mâu cùng thủy hỏa hai cánh kịch liệt đụng vào nhau. Tử lam xích tam sắc quang mang không ngừng lóng lánh. Không trung lập tức truyền đến một hồi rợn người tiếng vang. Theo không trung vang lên. Xoẹt xoẹt. Hai tiếng hộ tại thạch mục trước người thủy hỏa hai cánh bị xuyên thủng rồi ra. Đạo kia tử điện trường mâu tại xuyên thấu thủy hỏa hai cánh lập tức đánh lên rồi một tầng màu lam nhạt nước giáp. Nước giáp phía trên nước gần lưu động. Tử điện trường mâu mang đến cực lớn lực đánh vào ngay tại đảo đảo chấn động ở bên trong. Bị tháo bỏ xuống rồi một bộ phận. Cùng lúc đó, đảo đảo tử sắc điện quang cũng cùng một chỗ theo nước giáp thượng chấn động. Tứ tán tràn ra minh thủy quyết biến thành ra nước giáp lực phòng ngự thập phần xuất chúng. Nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Tại tiêu hao hết tử điện trường mâu hơn phân nửa lực lượng về sau, cuối cùng hóa thành một đoàn hơi nước tán loạn ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ. Thạch mục xương quai xanh phải phía dưới kim sắc lân phiến vỡ vụn ra. Một cỗ máu tươi như mũi tên bão tố bắn ra. Đạo kia tử điện trường mâu bị nước giáp lực lượng khu vực. Đã xảy ra độ lệch. Cuối cùng lau thạch mục lồng ngực. Từ dưới nách ta của hắn xuyên tới. Ngực phải bên cạnh miệng vết thương bị vẻ này dòng điện đảo qua. Thạch mục chỉ cảm thấy quanh thân tê dần. Trong cơ thể linh lực vận chuyển cũng trở nên không trôi chảy. Sau lưng thủy hỏa hai cánh đều rút nhỏ gần một nửa. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực đều chỉ phát sinh tại tốc độ ánh sáng giữa. Thạch mục thân thể còn chưa thẳng lên. Giữa không trung cái kia lôi cức dị thú lại lần nữa dương nanh múa vuốt mà hướng hắn phúc xuống dưới. Hai cái cực lớn móng vuốt sắc bén thượng quấn quanh lấy tử sắc điện quang. Thạch mục chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng trận nổ thanh âm. Nhưng linh lực lại nhất thời điều động không kịp. Mắt thấy sẽ bị lôi cước thú bổ nhào vào dưới thân. Đúng lúc này, thạch mục bên tai đột nhiên vang lên một cái khác bén nhọn tiếng xé gió. Một cái khác trường thương màu bạc hư ảnh dán hắn tóc mai mà ra. Mang theo cuồn cuộn hắc khí. Bắn về phía rồi lôi cước thú. Bành! Một tiếng trầm đục. Trường thương màu bạc hư ảnh tại đánh tới lôi cước thú cự trảo thượng lập tức. Đại đoàn ma khí mãnh liệt mà ra. Theo dị thú chân trước quấn quanh mà lên. Đem bao vào. Lôi cức thú trên người điện mang mãnh liệt. Lại bị đảo ma khí chớ ngăn bổ nhào xuống xu thế lập tức trì trệ. Thạch mục sau lưng cách đó không xa. Yên La cầm trong tay ngân thương. Quanh thân hắc khí lượn lờ. Nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Đa tạ. Tiếp theo giao cho ta. Thạch mục nhẹ giọng một câu. Nhân thể hướng về sau cuồn cuộn một vòng. Một lần nữa đứng lên. Kia trên cánh tay trái bạch quang sáng rõ. Một cỗ nóng rực chi khí lập tức từ trong bay lên. Kia quanh thân phương viên hơn một trượng khu vực. Lập tức tuôn ra từng đợt mắt thường có thể thấy được sóng nhiệt. Uống. Thạch mục trong miệng chợt quát một tiếng. Về phía trước bước ra một bước. Thu trước người nắm đấm hướng về phía bị ma khí kiềm chế lôi cức thú. Dài kích mà ra. Chỉ thấy giữa không trung. Một đạo cự đại màu trắng quyền ảnh lăng không hiện hiện. Mang theo hừng hực thiêu đốt lên sáng rực bạch diễm. Đột nhiên đập vào lôi cức thú trên đầu. Oành! Huyền lôi chi lực cùng chí dương chi lực kịch liệt đụng vào nhau. Mảng lớn từ sắc con rắn điện. Từ bao quanh màu trắng xí diễm trung mà ra. Cùng cuồn cuộn ma khí không ngừng vén. Cuối cùng ầm ầm nổ bể ra. Tất cả đều không còn tồn tại. Chỉ thấy một cỗ cực lớn hình quạt sóng khí. Từ giữa không trung càn quét mà ra. Đem chung quanh bày trận ly trần tông đệ tử tất cả đều chấn động được một hồi lay động. Mục lỗi, ngươi lại cấu kết hắc ma tộc nhân. Tần Cương một đầu tóc đen tán loạn mà mở, áo bào tại kình phong chung bay phất phới, lớn tiếng quát lớn. Thạch mục cũng không đáp lời. Thủ đoạn khẽ đảo thu hồi lơ lửng ở tại bên người Lam Tinh Phiên. Há mồm phun một cái. Một đoạn màu đen nhỏ côn liền từ chung bay múa mà ra. Rơi trong tay hắn. Kia nửa cầm bàn tay vung lên. Cái kia đoạn màu đen nhỏ côn bỗng nhiên biến dài. Hóa thành một căn bản dài ước chừng hơn một trượng màu đen trường côn. Mở trận. Giết hai cái này dị tục. Cách đó không xa, xinh đẹp nữ tử Lâm Đào hét lớn một tiếng. Treo lập thạch mục chung quanh một đám ly trần tông đệ tử. Trên người đặc biệt hoa làm vinh dự sáng. Trong miệng ngâm tụng thanh âm đột nhiên mãnh liệt. Trên tay các thức linh khí tử điện lói lên. Nhao nhao hướng phía vây khốn thạch mục tử sắc hình tròn màn sáng thượng nhẫn tới. Hình tròn màn sáng ở trong. Lập tức cố lấy nguyên một đám cực đại nổi mụt. Từng đoàn tử sắc điện quang từ trong nổ mà ra. Từng đạo tử điện trường tiên. Từ điện quang nổ chỗ bỗng nhiên kéo dài tới mà ra. Hướng phía thạch mục quét ngang mà đến. Thạch mục dưới chân bộ pháp động liên tục. Trong tay trường côn cao thấp lật vũ. Hóa thành đầy trời màu đen côn ảnh. Đem hướng phía hắn và Yên La quanh thân quật mà đến tử điện trường tiên. Đều đón đỡ mở đi ra. Tần Cương gặp thạch mục côn thế lăng lệ ác liệt. Một đám đồng môn công kích không cách nào có hiệu quả. Một chút do dự. Nhưng tiếp theo hàm răng khẽ cắn. Trong đôi mắt hai đạo tử sắc con rắn điện lóe lên. Kia trong tay thạch chùy lại lần nữa chỉ lên trời một lần hành động. Đầu đầy tóc đen lập tức tại lôi quang trung tứ tán bay mở. Trong tay thạch chùy mặt ngoài quái dị phù văn liên tiếp sáng lên. Toàn bộ người đắm chìm trong tử sắc lôi quang bên trong. Tựa như một cái lôi thần. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên lôi minh vang lên. Trên bầu trời buông xuống mây màn. Lập tức vỡ ra có vài khẽ hở thật lớn. từ trong hiển lộ ra cuồn cuộn dòng điện, như là vô số tùy ý trào lên mãnh thú. Nếu như đồng đạo nói lao nhanh không thôi sông lớn, đem nửa phiến thiên không đều ánh đã thành tử sắc. Tần Cương một bên, Lôi Tích ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, trong miệng thì thào nói ra: Tần sư huyên, cái này, đây là muốn dẫn huyền thiên lôi bộc đến sao? Có thể hay không quá miễn cưỡng một ít? Bên kia, Lâm Đào lại hai mắt dị sắc liên tục mà nhìn qua Tần Cương thân ảnh, trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ chi sắc. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn một cái vết sách trải rộng trì mây, cảm nhận được từ trong truyền ra lực lượng đáng sợ. Trong tay màu đen trường côn không khỏi nắm thật chặt. Ngay sau đó, dưới chân hắn bộ pháp xê dịch, thân hình như là con quay rất nhanh xoay tròn. Kia trong tay như ý tấn thiết côn thượng bay múa mà ra côn ảnh cũng trở nên mờ đi, chỉ trên không trung lưu lại một đạo nói mơ hồ quải niệm tàn ảnh. Chung quanh màn sáng phía trên tử điện trường tiên càng không ngừng quật tại đây tàn ảnh phía trên, cũng tại chạm đến lập tức nhao nhao bị đẩy lùi đi ra ngoài. Một đen một trắng hai luồng quang mang từ thạch mục tàn ảnh phía trên bỗng nhiên sáng lên. Từng đoàn mắt thường có thể thấy được luồng khí xoáy tại khắp chung quanh thình lình hình thành. Thạch mục trong miệng một tiếng hét to. Cái kia đoàn bạch sắc quang mang bỗng nhiên phóng lên trời. Hắc sắc quang mang lập tức hướng mặt đất cực nhanh đánh xuống. Cuối cùng, hai đạo quang mang bỗng nhiên mà ra, hầu như đồng thời đụng vào đạo kia hình tròn màn sáng phía trên. Phanh! Màn sáng phía trên ầm ầm chấn động. Phân loại tất cả các phương vị đầu trận tuyến thượng ly Trần Tông đệ tử, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản tràn trề đại lực kéo tới. Thân hình rung mạnh, nhưng cũng không bị đánh bay. Bất quá chỉ như vậy, đứng thẳng trên bầu trời Tần Cương mỉm cười cười một tiếng. Tiếp theo ánh mắt ngưng tụ, trong tay thạch chùy mãnh liệt hướng xuống vung đi. Theo kia vung chùy động tác rơi xuống, Lôi Tích cùng Lâm Đào trong tay trận kỳ tử quang đại thịnh, âm âm tán loạn. Hai người thân hình rung động mạnh, mắt mũi miệng trong tai lưu lại máu tươi, lập tức hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trên bầu trời bị đè nén sau nửa ngày chỉ mây cuối cùng không hề bị đến trói buộc, mãnh liệt lấy hướng phía bốn phương lui tản ra, bao bao vào trong tử sắc lôi điện lập tức bộc lộ ra trở lại. Oành! Từng đạo liên tục không ngừng mà tiếng sấm liên tiếp nổ vang. Bầu trời tựu như cùng đã nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng. Cuồn cuộn dòng điện như là vô số đầu tử sắc hung thú, lại giống như nói mãnh liệt sông lớn, từ trong chiếu nghiêng xuống, trực tiếp hướng màu tím kia màn sáng bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ bằng ngươi cũng dám nhúng chàm Tuyết Nhi sư muội, khiến cho ta sử dụng cách này huyền thiên lôi bộc tiến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a. Hạp hạp hạp hạp hạp. Lúc này đây Tần Cương trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, trong miệng rít gào nói. Nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa ngừng, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Trên người khí tức lập tức bay nhanh suy giảm xuống, thân hình cũng không khỏi lảo đảo rồi vài cái, hướng xuống đất rơi xuống suy sụp. Hiển nhiên cưỡng ép trích dẫn lôi thác nước, lại để cho kia nhận lấy không nhỏ cắn trả. Đầy trời tử quang lôi thác nước hướng phía thạch mục quán trú hạ xuống, quấy đến chung quanh thiên địa nguyên khí đều trở nên hỗn loạn dị thường. Vô số đạo khí lưu tạo thành một cái khác như ý hướng lưu chuyển vòng xoáy, đem đạo này tử sắc lôi điện thác nước bao quanh vây quanh đi vào. Nhưng vào lúc này, cái kia hai luồng hắc bạch quang mang giữa đột nhiên bay lên một hồi rủi gì chấn động. Ở giữa trọng lực tựa hồ lập tức biến mất vô tung. Lúc này tạo thành một cái đặc thù không gian lĩnh vực. Nguyên bản vây quanh ở thạch mục chung quanh hình tròn màn sáng bỗng nhiên co rút lại, rơi thẳng vào này hai luồng hắc bạch quang mang giữa. Thạch Mục cùng Yên La cũng không thoát ra, còn vây ở hình tròn màn sáng ở trong. Nhưng mà ở ngoại vi điều khiển trận pháp một đám Ly Trần Tông đệ tử, thì tại hình tròn màn sáng dẫn dắt xuống, thân bất do kỷ bị trực tiếp kéo vào hắc bạch quang mang bên trong. Vừa mới rơi vào, cái kia hơn 10 người liền phát hiện khác thường. Bọn hắn thân hình không cách nào di động, thậm chí ngay cả cùng tuyệt lôi trận pháp cùng một chỗ, bị vây ở hắc bạch quang mang giữa, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, cái kia một đen một trắng hai luồng quang mang ánh sáng mãnh liệt, đem không gian chung quanh đều nhuộm thành rồi hắc bạch chi sắc. Một cỗ không gian thật lớn chi lực từ trong bắt đầu khởi động mà ra, chia lìa hai đầu hắc bạch quang đoàn bắt đầu hướng chính giữa tụ tập, dẫn sát thiên địa nguyên khí, như là hai mặt cực lớn vô cùng ma bàn, phương hướng trái lại nghiền nát. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 656. Động thiên phúc đia giữa không trung hắc bạch ma bàn chuyển động ồ ồ nổ mạnh không dứt. Ly Trần Tông mọi người cảm nhận được chung quanh truyền đến không gian đè ép cùng xé sách chi lực. Cái này mới hoàn toàn ý thức được chính mình đã rơi vào hạng gì hung hiểm hoàn cảnh. Trong miệng nhao nhao phát ra hoảng sợ gọi thanh âm. Đã rơi vào trong núi rừng Tần Cương. Nguyên bản cái kia tia tiếu ý ngưng ghét trên mặt, trong mắt càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Mà giờ khắc này hắn đều muốn lại ra tay viện trợ, nhưng cũng là thì đã trễ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt một màn phát sinh. Cùng lúc đó, thiên mạc trung đạo kia huyền thiên lôi bộc cũng cuối cùng rơi xuống, mãnh liệt mà oanh kích tại cái kia cực lớn hắc bạch mài trên bàn. Đất rung núi chuyển nổ mạnh, tử mang cùng hắc bạch ma bàn lập tức đan vào nhất thể. Tiếp theo tử sắc lôi điện cùng hắc bạch quang mang đồng thời nổ. Một đoàn phương viên 10 trượng hình tròn điện quang muốn nổ tung lên, đem phương này khu vực toàn bộ bầu trời đều nhiễm làm hắc bạch chi sắc. Vô số đạo tử sắc xà điện hướng phía 10 mặt bát phương tích lũy bắn đi, đem trên mặt đất mảng lớn cây cối chém thành cháy đen mảnh vỡ. Khắp xanh ngắt rừng tùng tại trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Tần Cương trong tay nắm một mặt bị tạc được không trọn vẹn không chịu nổi màu đen khiên tròn, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía không trung. Tại vừa rồi trong lúc nổ tung, những vị kia của hắn bày trận đồng môn sư để các sư muội đều không ngoại lệ, tất cả đều bị oanh thành rồi khối vụn. Lôi Tích cùng Lâm Đào hai người dù chưa thân ở trong trận, nhưng bởi vì trước đây liền mất đi ý thức, tại phong bão quét sạch xuống, quanh thân da chóc thịt bong tứ chi không được đầy đủ, trên người khí tức yếu ớt, hấp hối rồi, càng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng đúng. Ở giữa không trung điện mang triệt để tản đi về sau, giữa không trung lần nữa hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Thế nào, ngươi không sao chứ? Thạch Mục mở ra hắc bạch vũ rực, lộ ra bị hắn hộ dưới thân thể Yên La, hỏi. Yên La sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhẹ khẽ lắc đầu. Thạch Mục gặp kia hoàn toàn chính xác không có trở ngại, thân thể một chuyến hướng xuống đất thượng Tần Cương bay tới. Không, không có khả năng. Tại huyền thiên lôi bộc xuống, mặc dù thiên vị hậu kỳ võ giả cũng không cách nào toàn thân trở ra. Ngươi làm sao có thể? Tần Cương bản thân bị trọng thương, lúc này đây chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía Thạch Mục, run giọng hỏi. Thạch Mục vừa muốn mở miệng, trong cơ thể khí huyết liền một hồi cuồn cuộn, một cái ngai ngái liền vọt tới cổ họng. Cái này huyền thiên lôi bộc uy lực thực phi phàm, dù cho Thạch Mục dùng hắc bạch vũ dực cùng hỗn độn khí hơi thở bảo vệ rồi thân thể, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Nhưng hắn hay vẫn là cưỡng ép đem cổ họng máu tươi nuốt xuống, cười lạnh nói. Ngươi những sư đệ kia bố trí xuống tuyệt lôi trận đã là khốn trận, nhưng cũng là của ta phòng hộ. Ta dùng diệt tiên nhất thức đem ngươi cái này tuyệt lôi trận áp xúc, để ngăn cản ngươi huyền thiên lôi bộc. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng thoạt nhìn kết quả không có làm ta thất vọng. Tần Cương sau khi nghe xong trên mặt lập tức lộ ra lộ vẻ sầu thảm chi sắc. Kia còn chưa kịp phản ứng, liền chứng kiến một cái bạch sáng lóng lánh nắm đấm xuyên thủng rồi bộ ngực của mình. Mà một đoàn màu trắng liệt diễm liền từ lồng ngực cái kia chỗ miệng vỡ trung kịch liệt mà thiêu đốt. Sau một lát, Thạch Mục gặp Tần Cương khí tức dấu vết đã bị hoàn toàn xóa đi về sau, mới một lần nữa bay trở về Yên La bên người. Mở miệng nói ra, nơi đây chiến sự kịch liệt, khó tránh khỏi sẽ khiến Lam Cảnh Môn chú ý. Dùng ta chi cách nhìn, hay là trước ly khai nơi đây truyền tống sự tình trước hoãn một chút. Kể từ đó, còn kịp chạy về Thanh Lan Thánh Địa chứ? Yên La đôi mắt đẹp một chuyến nhìn qua Thạch Mục, hỏi, có lẽ chúng ta có thể không cần như vậy cố sức mà hướng trở về rồi. Thạch Mục ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn một cái, nói như thế. Thiên Ẩm Tinh chính là Di Dương Tinh vực tam đại thánh địa một trong. Ly Trần Tông Tông môn chỗ tại Di Dương Tinh vực có thể nói không người không biết. Nay diện tích rộng lớn, linh khí cực kỳ nồng đậm. Tinh cầu mặt ngoài ngoại trừ 6 thành hải vực bên ngoài, chủ yếu có 2 khối đại lục, Huyền Triệt đại lục cùng Đông Cách đại lục. Ly Trần Tông Tông môn chỗ đúng là tại Huyền Triệt đại lục phủ cận. Huyền Triệt đại lục cực đông lâm hải chỗ có một tòa đại thành Hãn Lôi thành. Ra khỏi thành nhập hải 900 dặm liền có một tòa cự đại hòn đảo. Này đảo tên là Vân Đình Tiên Đảo, đúng là Ly Trần Tông Tông môn nơi ở. Vân Đình Tiên Đảo trên không quanh năm bị màu đen mây đen bao phủ. Trong mây từng đảo tử thanh hai màu điện xà xuyên loạn, ù ù nổ vang, âm thanh chấn bách lý. Hòn đảo xung quanh trong mây đen, thỉnh thoảng từng đảo vừa thô vừa to lôi điện từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người. Ngoại trừ tu sĩ, bình thường người thế tục cơ bản không dám tới gần Vân Đình Tiên Đảo. Hòn đảo chung quanh cũng có Ly Trần Tông cực lớn cấm chế bao phủ. Từ tại chỗ rất xa chỉ có thể nhìn đến một cái chấm đen. Một ngày này thời tiết nắng ráo sáng sủa, gió biển phơ phất. Trên mặt biển thuần một sắc thâm lam ánh sáng, bích ba nhộn nhạo. Một đầu cực lớn màu trắng tiên hạc từ Hãn Lôi thành trung bay ra, hướng phía Vân Đình Tiên Đảo mà đi. Tiên hạc lưng rất nhanh, đầy đủ đứng mười mấy người, nhưng lúc này đây chỉ đứng 2 người. Một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử, mặt màu xanh đạo bào, mặt mày lỏng lẻo, lớn lên có chút đoan chính. Chẳng qua là hai đạo tử sắc lông mi nhìn xem có chút dễ làm người khác chú ý. Cách khác nhưng là một cách đạo cô cách ăn mặc nữ tử, dáng người cao gầy, tóc dài tới eo, trên mặt thi lấy phấn trang điểm, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng hiểu được như thế tinh diệu rời kinh hoán cốt chi thuật. So với ta dịch cốt quyết còn muốn tinh diệu. Tử mi thanh niên nói ra, đạo cô dung mạo xinh đẹp. Nhưng mà lúc này đây thần sắc lạnh lùng, không nói gì, cùng bên ngoài cực không tương xứng. Bất quá ngươi cử chỉ cùng dung mạo của ngươi có thể không tương xứng. Đã đến Vân Đình Tiên Đảo, chỉ sợ liếc cũng sẽ bị người nhận ra. Tử mi thanh niên nhìn xinh đẹp đạo cô liếc, khẽ cười một tiếng nói. Hai người này đúng là Thạch Mục cùng Yên La, ngày ấy bọn hắn đánh chết Tần Cương đám người. Thạch Mục trong nội tâm cân nhắc phản hồi Thanh Lan Thánh Địa quá tốn thời gian lúc giữa, chưa hẳn theo kịp Côn Luân bí cảnh. Tâm niệm vừa động, toát ra một cái treo đầu dê bán thịt chó ý tưởng. Lúc này đây hắn và Yên La thay hình đổi dạng, biến thành ngày ấy vây công chính mình Lôi Tích, Lâm Đào hai người. Dứt khoát trực tiếp lẻn vào Ly Trần Tông. Mục đích tự nhiên là lợi dụng Ly Trần Tông tiến vào Côn Luân bí cảnh. Khanh khách, Lôi sư huynh quá lo rồi. Sư muội biết rõ nên làm như thế nào, ngươi không ngại trước lo lắng mình một chút cho thỏa đáng. Yên La nói qua, lại nhẹ cười rộ lên trong lúc nhất thời mị thái lần sinh. Đương nhiên cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng tức thì kia lại lần nữa khôi phục lúc trước trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Thạch Mục thấy vậy, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng tiếp theo tự tin cười cười. Loại này lẻn vào giả trang người khác sự tình. Hắn trước kia làm quá nhiều lần. Sớm đã cưới xe nhẹ đi đường quen. Trên người bọn họ quần áo, giới chỉ, lệnh bài những vật này đều là Lôi Tích cùng Lâm Đào. Hơn nữa Thạch Mục ngày đó cũng đã đối với hai người bọn họ đã tiến hành sưu hồn. Tuy rằng hai người tại Lôi Thác Nước cùng Diệt Tiên Côn dư uy ảnh hướng đến xuống, thần hồn trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng vẫn là đối với thân phận của bọn hắn cùng Vân Đình Tiên Đảo sự tình hiểu được không ít. Tự tin sẽ không bị nhìn thấu. Hai dưới thân người cái này đầu màu trắng tiên hạc vốn là Lôi Tích nuôi dưỡng phi hành linh thú. Bị Yên La sử dụng thần hồn bí thuật phục tùng. Hắn Lôi Thành khoảng cách Vân Đình Tiên Đảo chỉ có bất quá hơn vạn ở bên trong xa. Hai người rất nhanh liền đã đến tiên đảo phổ cận. Thạch Mục ánh mắt khẽ biến. Vân Đình Tiên Đảo diện tích rộng lớn vô cùng. Nhưng toàn thân lại bị một tầng cực lớn tử sắc kết giới bao phủ. Có thể thấy được Ly Trần Tông quả nhiên là tốt đại thủ bút. Tử sắc kết giới thượng hồ quang điện lượn lờ hiển nhiên là một loại cực kỳ cao minh lôi điện kết giới. Hắn lật tay lấy ra một khối tử sắc lệnh bài. Phía trên một mặt khắc rồi một cái thái cực âm dương ngư đồ án. Mặt khác đúng một cái bát quái đồ. Đúng là Lôi Tích thân phận lệnh bài. Hắn rót vào chân khí. Có chút nhoáng một cái. Lệnh bài trung bay ra một mảnh tử quang. Sáp nhập vào tử sắc kết giới phía trên. Kết giới lập tức vỡ ra một đạo cử đại khe hở. Màu trắng tiên hạt hai cánh mở ra. Hóa thành một đạo bạch quang. Phi độn mà đi. Vừa tiến vào trong kết giới trước mắt phong cảnh lập tức đại biến thoáng như đã đến một cái thế giới khác. Thạch Mục tuy rằng lúc trước đã tại Lôi Tích không trọn vẹn thần hồn chung đã từng gặp trước mắt đại khái cảnh tượng. Lúc này đây thân cách nhìn. Trên mặt vẫn là hiện ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh thanh sơn lục thủy tiên mây phiêu đãng. Phía trước từng tỏa cao vút trong mây nguy nga ngọn núi đầu đuôi nhìn nhau một mực liên miên đến tầm mắt phần cuối. Ngọn núi các nơi ngẫu nhiên sáng lên một ít điểm lành quang mang. Chiếu rọi bách lý. Ngọn núi giữa thỉnh thoảng có nhiều đội tiên hạc linh cầm bay lượn mà qua. Phát ra từng đợt thanh thúy kêu to. Tại giữa sơn cốc quanh quần ra. Các nơi ngọn núi mơ hồ có thể thấy được. Đều xây dựng có thật nhiều chiều cao không đồng nhất kiến trúc. Bất quá Ly Trần Tông chính là đạo giáo tông phái. Cố mà ở trong đó kiến trúc đều là một mạc chung không mất trang nghiêm đạo quán phong cách. Từng tòa ngọn núi giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được đặc biệt độn quang hoa ngày mà qua. Quang mang lập lòe, thoáng như sao băng kinh thiên, cực kỳ tráng lệ. Xa hơn chỗ, thiên sơn cảnh thanh tú, lần nữa loan núi non trùng điệp, mây mù lượn quanh, tiên khí mờ mịt mù mờ. Nghiễm nhiên một bộ động thiên phúc địa cảnh trí, đi thôi. Vào thời khắc này Yên La chợt nhàn nhạt mở miệng. Thạch Mục cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ gật đầu. Thò tay sửa sang lại y quan. Rồi sau đó trong tay pháp quyết thúc dục. Khu động tiên hạ hướng phía trước một cái ngọn núi phía dưới quảng trường mà đi. Chỗ này quảng trường diện tích hùng vĩ. Từ trên cao quan sát trông thấy kia bày biện ra bát quái hình dạng. Quảng trường sử dụng tử sắc ngọc thạch cửa hàng đất bóng loáng trong như gương, chiết xạ bầu trời ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ. trung ương chỗ bày đặt 9 cái thật lớn đồng đỉnh, hiện lên cửu cung hình dạng. Đồng đỉnh từng cái đều chừng 2 cao 3 trượng. Trong đỉnh khói khí phiêu đãng, mùi thơm hôn hôn bức người. Quảng trường 8 hẻo lánh, mỗi hẻo lánh đều có một cái truyền tống trận, ông ông vận chuyển. Thạch mục hai người rơi vào trên quảng trường. Trước mắt cái mảnh này sơn mạch tên là Mười Cực Sơn Mạch. Mặc dù là tại Vân Đình Tiên Đảo lên, nhưng mà cùng Thanh Lan Thánh Địa, chính là tự thành thế giới địa phương, quảng đại vô cùng. Trước mắt những ngọn núi này đều là Ly Trần Tông ngoại môn đệ tử cư trú chỗ. Nội môn đệ tử động phủ chỗ ở không ở chỗ này. Tại Mười Cực Sơn Mạch chỗ càng sâu, trên quảng trường 8 cái truyền tống pháp trận phân biệt tính cả Mười Cực Sơn Mạch ở chỗ sâu trong 8 ngọn núi. Phân biệt dùng càn, đoái, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn mệnh danh. 8 ngọn núi thượng có tất cả một tòa cử đại đạo quán, cũng dùng bát quái tên mệnh danh. Ly Trần Tông nội môn đệ tử phân biệt thuộc sở hữu cái này 8 xem. Những tin tức này, Thạch Mục lúc trước đã thông qua sư hồn biết được. Lập tức cùng Yên La hướng phía bên trái một cái truyền tống trận đi đến. Cái truyền tống trận này kết nối 8 xem Trung Ly Hỏa xem, đúng Lôi Tích Lâm Đào hai người sư môn tương ứng chỗ. Lôi Tích Lâm Đào. Vào thời khắc này, hai người sau lưng truyền tới một giọng nam. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng không may mắn, vừa đến nơi đây liền đụng phải người quen. Hắn cùng với Yên La lặng yên nhìn nhau liếc, sau đó cùng nhau xoay người hướng phía đằng sau nhìn lại. Nhưng ngay sau đó thần sắc khẽ giật mình. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 657. Đối trang trăm trưởng bên ngoài, hai cái chậm rãi mà đi bóng người xuất hiện ở Thạch Mục cùng Yên La trong tầm mắt. Một người tướng mạo khoan hậu thanh niên nam tử, hai lỗ tai vành tai thật lớn, thậm chí rũ xuống tới bả vai. Cái khác tuyệt thiếu nữ đẹp, tử sắc váy dài, mái tóc như mây, nhưng là Tây Môn Tuyết. Thạch Mục hai mắt híp híp, thầm nghĩ trong lòng không xong. Lúc trước Lôi Tích thần hồn vốn là tàn phá không chịu nổi. Tăng thêm sư hồn bí thuật vốn là không cách nào trở lại như cũ toàn bộ trí nhớ. Sư hồn biết được trong tin tức, lại không có cái này tai to rủ xuống nam tử. Các ngươi như thế nào mới vừa về, sư tôn lão nhân ra người đã chờ trực đã lâu. Đúng rồi, như thế nào chỉ có hai người các ngươi Tần Cương bọn hắn đây. Tai to nam tử nhìn Thạch Mục cùng Yên La liếc, hỏi. Thạch Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đang muốn đáp lời. Việc này chúng ta đang muốn hướng sư tôn bẩm báo. Lần này trong nhiệm vụ lúc giữa ra chút ít sai lầm, dẫn đến Bạch Vân Quan dư nghiệt đào tẩu. Tây Môn sư muội không muốn truy kích, cũng tự tiện ly khai đội ngũ. Tần Cương sư huyên vì thu hồi dư nghiệt, đành phải mang theo ta cùng Lôi Tích sư huyên đám người tiếp tục đuổi. Nào biết những dư nghiệt kia vậy mà có khác giúp đỡ, thiết lập mai phục. Một phen kịch chiến xuống, Tần Cương sư huyên cùng mặt khác sư huyên để vô ý vấn lạc. Chỉ có ta cùng Lôi Tích sư huyên may mắn đào thoát. Yên La chợt nghiêm nghị nói ra, một tay chỉ một cái Tây Môn Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy oán phẫn nộ. Cái gì, việc này thật đúng. Tai to thanh niên nghe vậy kinh hãi, một bên Tây Môn Tuyết cũng là biến sắc. Chúng ta tự mình trải qua, Tần Cương sư huyên đã vấn lạc, làm sao có thể làm giả. Yên La giọng căm hận nói, vành mắt lại mơ hồ có chút đỏ lên. Tai to thanh niên sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Tuyết, hỏi. Tây Môn sư muội, ngươi vì sao không theo đội truy kích Bạch Vân Quan chi nhân? Đại sư huynh, Tần Cương sư huynh bọn hắn gặp chuyện không may, ta cũng rất khó qua. Nhưng mà việc này cũng không phải là như rừng đào sư tỷ nói như vậy. Ngày đó ta ly khai là vì Tần Cương sư huyên ra tay đánh chết Lục Lãng sư đệ. Trong nội tâm không cam lòng. Lúc này mới rời khỏi đơn vị mà đi. Cũng không phải là cố ý vứt xuống bọn hắn. Tây Môn Tuyết rất nhanh khôi phục trấn định, trong miệng nói như thế. Tai to thanh niên nghe nói chuyện đó, chân mày cau lại. Tần Cương sư huyên cùng 10 cách đệ tử vẫn lạc. Việc này đang mang trọng đại. Cần phải nhanh một chút bẩm báo sư tôn biết được. Do lão nhân ra người định đoạt. Các ngươi đều đi theo ta a. Tai to thanh niên trầm ngâm thật lâu, thở dài, nói ra. Hắn nói xong, liền hướng phía ly hỏa xem phương hướng truyền tống trận đi đến. Tây Môn Tuyết quay đầu nhìn Thạch Mục cùng Yên La liếc. Đôi mi thanh tú cau lại. Thuận miệng sau đó xoay người đi theo. Thạch Mục có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Yên La liếc. Không nghĩ tới Yên La có thể giả trang giống như thật như thế. Cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc cảm. Yên La lúc này đây dĩ nhiên đã khôi phục trước đây trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhàn nhạt lườm Thạch Mục liếc. Cất bước đi về phía trước. Thạch Mục nhìn xem Yên La bóng lưng trong nội tâm triệt để nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi theo. Thạch Mục, Yên La cùng Tây Môn Tuyết Tam người đi theo Đại sư huyên sau lưng đi vào ly hỏa vị truyền tống trận pháp chung. Bốn người vừa mới đứng lại. Riêng phần mình đồng bài thượng bát quái đồ án chung ly hỏa vị thượng sáng lên một hồi quang mang. Tiếp theo khảm tại trận pháp bên trong quang mang mãnh liệt. Đem bốn người thân ảnh nuốt sống đi vào. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt cũng đã vật đổi cảnh rời, đã đến một phương khác biên giới. Vừa đi ra khỏi trận pháp. Thạch Mục liền cảm thấy một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt. Nơi này linh lực đầy đủ chi trình độ. Lại một điểm không thua gì Thanh Lan Thánh Địa tầng thứ hai. Tại Thạch Mục trước mắt xuất hiện. Đúng một cái khác kéo dài mấy ngàn dặm xanh tươi sơn mạch. Trước mắt gần xem chỗ. Uốn lượn dãy núi như là sóng cả giống như phập phồng. Ánh mắt vươn xa chỗ. Mông lung ngọn núi như là lung lấy một tầng lụa mỏng giống như nhìn không rõ lắm. Từng tòa xanh tươi ướt át ngọn núi lúc giữa. Xen lẫn từng đạo màu trắng bạc tinh thần thác nước. Mờ mịt ra vô số sương mù. Tại ánh mặt trời chiếu rọi bay xuất ra đạo đạo cầu vồng. Thoạt nhìn xa hoa. Xa xa cao nhất này tòa nguy nga vân phong. Như là tiên sơn bí cảnh bao phủ tại màu trắng sữa yên vân trung. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, căn cứ lôi tích trí nhớ đến xem, nơi đây đúng là ly hỏa phong. Tần Cương sư đệ ngày xưa tuy rằng kiêu căng. Nhưng dù sao cũng là sư tôn đệ tử thân truyền. Một mực rất được lão nhân gia người vui mừng. Lúc này đây sư tôn nhất định muốn giận dữ rồi. Trong chốc lát trở về xem ở bên trong thấy sư tôn lão nhân ra người, các ngươi trong ngôn ngữ nhất định phải cẩn thận. Đại sư huyên đi xuống truyền tống trận, một chút do dự quay đầu hướng ba người nói ra. Nghe nói lời ấy, Thạch Mục trong nội tâm đối với cái này tướng mạo khoan hậu đại sư huyên nhiều thêm vài phần hảo cảm. Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe Yên La đã mở miệng đáp. Sư tôn nóng này chúng ta cũng biết, chúng ta nào dám làm tức giận lão nhân gia người nha. Về Bạch Vân Quan sự tình chúng ta thì sẽ chi tiết bẩm báo, sẽ không nhiều lời đấy. Nói xong, nàng vẫn không quên sử dụng khóe mắt lườm Tây Môn Tuyết liếc. Tây Môn Tuyết trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng chỉ đúng trôi qua tức thì. Nhìn xem Yên La thần thái cử chỉ, Thạch Mục không khỏi khẽ giật mình. Trong nơi này còn có nửa điểm Yên La bóng dáng. Quả thực chính là Lâm Đào phục sinh đứng ở nơi đây. Vậy là tốt rồi, chúng ta lúc này đi thôi. Đại sư huyên lại thở dài. Thủ đoạn một phen. Tế ra rồi một cỗ rồng thùng thình kim sắc hình chữ nhật phi xa. Ở phía trên phù văn đạo đạo. bảo quang từng trận. Hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp phi hành pháp bảo. Đợi mấy người lên phi xa về sau, đại sư huyên bàn tay vung lên, phi xa liền vững vàng phiêu thăng dựng lên. Đột nhiên một chút chạy ra khỏi trăm trượng, trên không trung xẹt qua một đạo kim quang, hướng phía Ly Hỏa Phong bay múa mà đi. Đứng thẳng tại bay trên xe, từng trận kình phong từ bên tai gào thét mà qua. Thạch Mục cúi đầu cẩn thận đánh giá phương này biên giới hoàn cảnh. Chỉ thấy dưới thân Thương Mãng Sơn lâm ở bên trong, mơ hồ thấp thoáng lấy rất nhiều tạo hình phong cách cổ xưa đình viện kiến trúc, cùng một số người công trải vuốt ra tinh thần điển. Giữa không trung còn bất chợt có một chút ăn mặc đạo bào đệ tử, điều khiển như là tiên hạ cử ưng cùng với linh cầm từ bên cạnh đi qua. Một phút đồng hồ về sau, kim sắc phi xa xuyên qua sườn núi lúc giữa tầng kia nồng đặc mây mù, bay lên Ly Hỏa Phong đỉnh về sau, hướng phía ở phía trên một tòa phong cách cổ xưa đạo quán rơi xuống suy sụt. Chỗ này phong cách cổ xưa đạo quán tòa lạc tại đỉnh núi thượng một chỗ sườn đồi trước, chiếm diện tích cũng không thập phần lớn, lại có vẻ thập phần cô tuyệt, có phần có một loại thần bí cảm giác. Thạch Mục nhìn một cái đạo quán sơn môn, gặp kia cùng bình thường nói quan sát cũng giống như nhau, chỉ có hẻo tại ở giữa tấm biển thượng ghi Ly Hỏa Xem ba cái phong cách cổ xưa chữ to mạnh mẽ hữu lực, giống như dao long lộ ra không giống bình thường. Mấy người đi theo đại sư huyên sau lưng, xuyên qua cổng chào cùng tinh thần quan điện, lại đi qua một cái khác hẹp dài sân vườn đình viện, đi vào đạo quán phía sau chủ điện trước. Lúc này đây, chủ điện điện cửa đóng chặt, song cửa lúc giữa mơ hồ có ánh nến chớp động, một cỗ nồng đậm đàn hương thiêu đốt hương vị liền từ trung thấu rồi đi ra. Đại sư huyên đi đến trước cửa điện, sửa sang lại một chút đạo bào, khẽ khom người, cung kính nói ra: sư tôn, Lôi Tích sư để cùng Lâm Đào sư muội đã trở về, có chuyện quan trọng chỉ điểm lão nhân ngài nhà bẩm báo. Tại kia sau lưng Thạch Mục và ba người đồng dạng khom người phục đầu. Đúng lúc này, chủ điện trầm trọng lỏng văn cửa gỗ đột nhiên két một tiếng, chính mình mở ra. Tiến đến, một cái khác đơn giản khàn khàn thanh âm vang lên. Thạch Mục mấy người nghe vậy, vội vàng cất bước đi vào chủ điện chung. Chủ điện bên trong, ba tòa cao hơn 10 trượng đạo tổ tượng thần cung phụng ở trên. Kia trước bày biện một cái khác rộng thùng thình tử sắc bàn thờ, phía trên bày đầy quả tiên tinh thần sơ. Tại bàn thờ lúc trước, bày đặt ba cái màu xám bồ đoàn, tả hữu hai cái đều trống không. Chính giữa một cái bồ đoàn phía trên, tức thì ngồi ngay ngắn lấy một cái áo bào tím lão giả. Kia sắc mặt nghiêm túc, không giận mà uy, một mực phía trên hình như có bệnh, dùng màu đen bịt mắt che chi. Sư tôn, đại sư huyên phía trước, Thạch Mục ba người ở phía sau đồng loạt thi lễ nói. Lôi Tích, Lâm Đào, đại sư huyên của ngươi nói hai người các ngươi có chuyện quan trọng bẩm báo, đúng có chuyện gì? Ồ, như thế nào chỉ có hai người các ngươi, Tần Cương đây? Áo bào tím lão giả những mày, mở miệng hỏi. Sư tôn, đệ tử chỗ muốn bẩm báo, đúng là việc này, Tần Cương sư huyên hắn. Hắn đã gặp bất hạnh, vẫn lạc với cực mang tinh rồi. Thạch Mục cố ý làm ra một bộ sợ hãi hình dạng, run giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Áo bào tím lão giả nghe vậy, trên mặt mặc dù cũng không lộ ra vẻ giận dữ, nhưng trên người áo bào tím nhưng là bỗng nhiên phồng lên dựng lên. Một cỗ vô hình khí thế lập tức chống đáng mà ra, mang theo một cỗ bàng nhiên linh áp quét sạch hạ xuống, đem Thạch Mục cùng Yên La chấn động liên tiếp lui về phía sau. Sư tôn bớt giận. Thạch Mục sắc mặt đại biến, chưa kịp đứng vững, vội vàng cùng kêu lên hô. Bên kia, Yên La cũng là ngược lại lùi lại mấy bước, bên môi càng là tràn ra một cái khác huyết tuyến. sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Áo bào tím lão giả lần nữa vang lên. Bẩm báo sư tôn. Tại xoắn giết Bạch Vân Quan Đạo Ngọc cùng với phản nghịch trong quá trình, Tần Cương sư huyên cùng với khác hơn 20 vị đồng môn sư đệ, tất cả đều bất hạnh chết trận. Thạch Mục cắn răng nói ra. Tần Cương là như thế nào chết trận, các ngươi cho ta thành thành thật thật nói rõ rõ ràng. Áo bào tím lão giả hai mắt đe dọa nhìn hai người, lạnh lùng nói ra. Tần Cương sư huyên hắn nguyên bản vốn là không cần cái chết. Yên La đột nhiên một vòng vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói ra. Hả? Áo bào tím lão giả xoay chuyển ánh mắt quét về phía Yên La. Yên La vốn là trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng tiếp theo cắn răng một cái, nói ra. Khởi bẩm sư tôn. Lúc ấy bởi vì Lục Lãng lâm trận làm phản, sớm để lộ tin tức, khiến chúng ta người hãm lớp lớp vòng vây. Về sau tại Tần Cương sư huyên sáng suốt dưới sự chỉ huy, chúng ta mặc dù có mấy danh sư để chết trận, nhưng vẫn là ra sức xếp ra lớp lớp vòng vây, cũng ngược lại đem Bạch Vân Quan chúng đệ tử giết được tan tác. Về sau Đạo Ngọc đám người thừa dịp loạn đào tẩu, Tần Cương sư huyên là không phụ sư tôn trọng vọng, quyết định mang theo chúng ta còn thừa đệ tử tiếp tục đuổi giết. Nhưng Tây Môn sư muội lại lâm trận lùi bước, không muốn cùng đi. Tây Môn Tuyết, Lâm Đào nói là thật hay không? Áo bào tím lão giả xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tây Môn Tuyết trên người, lạnh giọng hỏi. Sư tôn minh giám. Đệ tử hoàn toàn chính xác sớm phản hồi tông môn. Bất quá đó là bởi vì Tần Cương sư huyên tại chưa từng bẩm báo sư tôn dưới tình huống, liền nổ sát Lục Lãng sư đệ. Đệ tử cho rằng cử động lần này cùng tông môn quy củ cùng với sư tôn ngày thường dạy bảo không hợp, liền cùng kia đã có tranh chấp, tăng thêm vốn là bị thương bên người, liền trong cơn tức giận không có hộ tống truy kích. Lúc ấy Bạch Vân Quan dư nghiệt liền nói Ngọc ở bên trong bất quá chính là 6-7 người bộ dạng đệ tử. Đệ tử cũng chưa từng lường trước đằng sau xảy ra chuyện như vậy. Tây Môn Tuyết vội vàng chắp tay nói ra, lại lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu thái độ. Đào tẩu chỉ có 6-7 người. Áo bào tím lão giả sắc mặt hơi, lần nữa đưa mắt nhìn sang Thạch Mục cùng Yên La trên mặt hồ nghi chi sắc mà hỏi. Cái này, kỳ thật Tây Môn sư muội nói thật cũng không chinh lịch. Lúc ấy đào tẩu hoàn toàn chính xác thực chỉ có 6-7 người. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Đạo kia Ngọc sớm đã cấu kết ngoại nhân. Chúng ta tại Tần Cương sư huyên dưới sự dẫn dắt đuổi theo mau lúc. Đạo Ngọc đã cùng cường viện tổ hợp cũng thiết lập lần nữa phục. Tần Cương sư huyên cùng mấy vị sư để chiến đấu hăng hái phía dưới bất hạnh chết trận. Chỉ có ta cùng Lâm Đào sư muội may mắn có thể đào thoát. Bất quá cũng bản thân bị trọng thương. Thạch Mục một chút chần chờ, chắp tay nói ra. Lời vừa nói ra, Tây Môn Tuyết không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một bên Yên La được nghe lời ấy, lông mày lại hơi hơi nhăn nhầu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 658. Oan gia ngõ hẹp. Tần Cương thực lực vẫn còn tại hai người các ngươi phía trên. Hắn đều không thể trốn được. Hai người các ngươi lại là như thế nào trốn được hay sao? Áo bào tím lão giả những mày, một câu dứt lời trên thân khí thế mãnh liệt vừa tăng. Thạch Mục còn chưa tới kịp trả lời, liền cảm thấy một cỗ cường đại thần thức bao phủ hạ xuống. Trong lòng của hắn dùng mình cũng không làm bất luận cái gì chống cự, tùy ý đạo này thần thức tại trên người mình đảo qua. Từ lúc tới đây lúc trước, hắn cũng đã lường trước đến sẽ gặp như thế cuộc diện. Cho nên trên người hắn lúc này là thật sự tích góp từng tí một lấy không ít nội thương. Để mà ứng đối dò xét, Yên La sớm đã dùng bí thuật áp chế thần hồn, lộ ra thần hồn bất ổn. Tăng thêm kia thương thế trên người vốn là có chút nghiêm trọng. Kia vừa rồi khóe miệng đổ máu một màn, cũng là cố ý diễn cho Ly Hỏa quan chủ nhìn đấy. Tựa hồ là hiện Thạch Mục cùng Yên La trên người của hai người thật sự có tổn thương, và lại cũng không nhẹ. Áo bào tím lão giả thần thức cũng không qua dừng lại thêm. Thằng tiếp thu trở về. Thạch Mục thần sắc buông lỏng, chắp tay nói ra. Lúc ấy chúng ta vây khốn Đạo Ngọc đám người lúc, Tần Cương sư huyên gọi ra Lôi Cực thú, ý định cho đối phương một kích chí mạng. Nào có thể đoán được những cái kia dư nghiệt cường viện thừa cơ đột nhiên hiện thân đánh lén chúng ta. Thế cho nên trận pháp bị phá. Chúng ta tử thương vô cùng nghiêm trọng. Tần Cương sư huyên dưới sự bất đắc dĩ lấy tính mạng vồ thi triển huyền thiên lôi bộc. Lúc này mới khiến cho những cái kia dư nghiệt trọng thương trở ra. Ta cùng với Lâm sư muội lúc này mới có thể nhặt được một cái mạng. Các ngươi trong miệng theo như lời cường viện đều là những người nào? Áo bào tím lão giả xoay người, mặt hướng trung tâm tượng thần, trầm ngâm sau nửa ngày, cái này mới mở miệng hỏi. Cường viện chỉ có hai người. Một cách là màu da ngăm đen, mũi tẹt lồi trán xấu xí trung niên nam tử, am hiểu thủy hỏa hai hệ công pháp. Tuy chỉ có thiên vị sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực cao cường một số gần như thiên vị hậu kỳ. Mà tên còn lại thì là kia tôi tớ. Cái trán có một chỗ màu xanh bớt. Kia công pháp thập phần rủ dị, trong tay một cây trường thương màu bạc. Đệ tử đến nhìn không ra là cái gì con đường. Thạch Mục nửa thật nửa giả nói. Mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn Thạch Mục nói đến trung niên nam tử dung mạo lúc, Tây Môn Tuyết sắc mặt biến hóa. Nhưng rồi lại chỉ là một cái thoáng tức thì rất nhanh liền khôi phục như thường. Kia lời còn chưa dứt, chỉ nghe đùng một tiếng nặng vang. Nhưng là áo bào tím lão giả một trưởng đem tượng thần trước người bàn thờ đập nứt ra, biến thành một đoàn bột mịn. Thạch Mục cùng Yên La toàn thân khẽ run rẩy, giống như là sợ hãi kêu lên một cái. Sư tôn bớt giận, Lôi sư để hai người bọn họ cũng đã tận lực, kính xin sư tôn khoan dung bọn hắn. Đại sư huyên thấy áo bào tím lão giả phẫn nộ, liền vội vàng khom người thỉnh cầu nói. Lại là hai người bọn họ. Áo bào tím lão giả không để ý đến đại sư huyên, đầy mặt nộ khí nói. Sư tôn nhận biết hai người kia. Thạch Mục có chút ngoài ý muốn hỏi. Hừ, nghe ngươi đối với cái này hai người công pháp miêu tả, đúng là đoạn trước thời gian tại Minh Ngọc Tinh trên sát hại ta Bành ra một gã hậu bối người. Không thể tưởng được hôm nay lại cải trang giả dạng, giết học trò cưng của ta. Như bị ta Bành Nhạc bắt được, định muốn đích thân đưa bọn chúng lột ra hủy đi xương, nghiền xương thành tro. Áo bào tím lão giả nghiến răng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong trong lòng cười khổ một hồi. Bản thân vậy mà sai sót ngẫu nhiên xuống một đầu đập lấy Bành Quýnh cái kia nhị thế tổ trong tộc trưởng bối nơi đây đã đến. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Như là lúc sau người này biết được mình cùng Yên La chính là đồng thời giết phía sau thế hệ cùng ai đầu người, chỉ sợ cũng không tốt thu chàng. Vào thời khắc này, Bành Nhạc chợt trao mày, vung tay lên cánh tay. Trong tay nhiều ra một mặt màu tím bát giác lệnh bài. Phía trên màu tím lập lòe, mơ hồ có thể chứng kiến mấy hàng chữ nhỏ. Ánh mắt của hắn ở phía trên quét qua, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một cái. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đem màu tím lệnh bài thu vào. Việc này ta đã biết. Tây Môn Tuyết, Lôi Tích, Lâm Đào, các ngươi ba người đã là ta Ly Hỏa Quan đệ tử. Lần này nhiệm vụ mặc dù đều có thất trách chỗ, hôm nay Côn Luân Thánh Khư hành trình tuyển chọn sắp tới, ta sẽ không xử phạt các ngươi. Bành Nhạc nói ra. Đa tạ sư tôn. Thạch Mục ba người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, khom người thi lễ một cái. Tốt rồi, các ngươi lui ra đi, Ôn Hoa lưu lại. Bành Nhạc khoát tay áo đối với đại sư huyên nói ra. Thạch Mục ba người liền vội vàng lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại có Bành Nhạc cùng Ôn Hoa hai người. Ôn Hoa, ngươi là ta Ly Hỏa Quan chúng đệ tử trong thủ tịch đệ tử. Côn Luân Thánh Khư tuyển chọn mặc dù là tại nửa năm sau mới cử hành. Nhưng mà giai đoạn trước một ít an bài đã có thể đã bắt đầu. Ngươi xử lý thích đáng một cái chuyện này. Đối với lần này tìm kiếm Côn Luân Thánh Khư Thánh Chủ cực kỳ trọng thị. Quan hệ đến các đại đạo quán tương lai vinh nhục cùng tài nguyên phân phối. Làm sư phụ hôm nay có chút chuyện quan trọng cần ra ngoài xử lý. Xem trong sự vụ liền tạm thời giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi phải tất yếu tốn chút ít tâm tư. Bành Nhạc nói ra. Đúng, đệ tử tất nhiên không phụ người nhờ vả. Ôn Hoa lăng như thế lính mệnh. Chủ điện bên ngoài. Thạch Mục ba người đi ra. Hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh đi vào một chỗ tam sơn vòng quanh sơn cốc. Cái này tam tòa sơn phong thượng. Mây khói lượn lờ. Xa xa nhìn lại. Thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có một tòa động phủ kiến trúc. Những thứ này đúng là Ly Hỏa Quan chúng đệ tử động phủ chỗ. Thạch Mục ánh mắt chớp lên. Ly Trần Tông nội môn đệ tử tuy rằng mỗi người đều có một chỗ đơn độc động phủ. Nhưng mà đều là nằm ở trên ngọn núi. So với Thanh Lan Thánh Địa liền lộ ra nhỏ hẹp rất nhiều. Ly Trần Tông đệ tử chủ yếu thu nhập đều là các loại tông môn nhiệm vụ làm chủ. Không có Thanh Lan Thánh Địa linh địa phúc lợi. Lôi Tích cùng Lâm Đào động phủ vị trí. Thạch Mục cùng Yên La cũng đã biết rõ. Yên La nhìn Thạch Mục liếc. Cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp hướng phía động phủ của mình bay đi. Tây Môn Tuyết tức thì lạnh lùng quét Thạch Mục cùng Yên La liếc. Cũng quay người hướng phía bên kia bay đi. Rất nhanh, Ngọc Thạch trên đường lớn chỉ còn lại có Thạch Mục một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Thạch Mục ngưỡng thở dài ra một hơi, lắc đầu, phân biệt phương hướng về sau, hướng phía động phủ của mình bay đi. Lôi Tích động phủ ở vào một cái ngọn núi sườn núi vị trí. Từ bên ngoài nhìn lại và những người khác giống nhau. Cũng không thần kỳ. Bất quá tiến vào bên trong sau đó. Bên trong rất là rộng rãi. Tứ phía đều là bạch ngọc vách tường, phía trên dùng trận pháp gia cố, phía ngoài cùng là một cái nhỏ dược viên. Bên trong gian phòng rất nhiều. Ra phòng khách chính, phòng ngủ, mật thất. Còn bổ sung một cái luyện khí phòng, một cái luyện đan thất. Công năng đầy đủ hết. Hơn xa qua Thạch Mục lúc trước đồng phủ. Đáng tiếc đối với hắn mà nói, mấy thứ này phần lớn không dùng được. Ngoài ra, chẳng biết tại sao, cái này Lôi Tích trong đồng phủ cũng không tôi tớ các mặt khác người bộ dạng. Thạch Mục tại đồng phủ các nơi một lần nữa bố trí mấy tầng cấm chế. Cái này mới an tâm ngồi xuống. Lấy ra hai quả chữa thương đan dược ăn vào. Nhắm mắt tính tọa. Trọn vẹn qua hơn nửa ngày, hắn mới mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong cơ thể nội thương đều đã chữa trị. Hắn hơi trầm ngâm, vung tay lên, trong tay nhiều ra một thanh màu tím phi kiếm. Phía trên điện quang lập lòe, thỉnh thoảng nổi lên một đường màu tím hồ quang điện, linh tính tràn đầy, hiển nhiên là một kiện pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Trên thân kiếm dùng cổ thân thể chữ khắc vào đồ vật hai cái văn tự. Phá lôi. Này phá lôi kiếm là từ cái kia Lôi Tích trên thân được. Là kia ngày thường thường dùng nhất bản mệnh pháp bảo. Thạch Mục há mồm phun ra một cỗ đen trắng đan hỏa. Bao phủ ở phá lôi kiếm. Đem thu vào trong cơ thể. Nhanh chóng luyện hóa đứng lên. Hắn một bên luyện hóa cái kia phá lôi kiếm. Đồng thời đem thần thức chìm vào Lôi Tích chữ vật giới chỉ. Sau một lát trong tay ánh sáng tím lóe lên. nhiều ra một khối màu tím ngọc giản. Trên đó viết kinh lôi kiếm bí quyết bốn cái chữ nhỏ. Thạch mục đem ngọc giản dán tại trên trán, thần thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận tìm hiểu. Mà bắt đầu, hắn tuy rằng có thể tại ngoại hình trên giả trang lôi tích, nhưng mà ngày sau Côn Luân Thánh Thư tuyển chọn, thế tất yếu đồng thủ đấu pháp. Hắn cần phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tìm hiểu một phen lôi tích một ít thần thông. Nếu không tất nhiên sẽ biểu lộ chúng xuống. Hắn đuôi lông mày nhảy lên, mở mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này kinh lôi kiếm bí quyết tinh diệu vô cùng. Giống như không có ở đây hắn đại nhật kiếm quyết phía dưới. Đều muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thấu triệt. Cần phải dùng nhiều chút ít tâm tư. Thạch mục thở nhẹ một hơi tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày thời gian thoáng qua mặc dù qua thạch mục chợt mở to mắt, há miệng ra. Một đường màu tím phi kiếm từ miệng trong bắn ra. Tại đỉnh đầu hắn xoay quanh bay múa. Phía trên từng đảo màu tím hồ quang điện lượn lờ. Xì xì rung động. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy, đánh ra một đường kiếm quyết. Màu tím phi kiếm bỗng nhiên điện quang đại phóng. Biến thành một thanh cao vài trượng cực lớn lôi kiếm. Phía trên dâng lên cánh tay kích thước màu tím hồ quang điện. Ra kinh khủng chi. Chi thanh âm. Lôi kiếm trong đồng phủ tung hoành chạy như bay, độ cực nhanh, từng đảo lôi điện kiếm quang đan vào thành một đường lôi võng. Thạch mục nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phất tay đánh ra một đường kiếm quyết. Kiếm ảnh đầy trời lập tức tiêu tán, hóa thành một chuôi màu tím phi kiếm bay vào trong tay của hắn. Từ khi cửu chuyển huyền công tu đến thứ ba chuyển về sau, an hiểu sâu âm dương hợp nhất bí quyết hắn. Đối với cân bằng chi đạo tốt hơn có tâm đắc của mình. Tìm hiểu một ít công pháp võ kỹ rất nhiều bình cảnh chỗ. Càng là thuận buồm xuôi gió. Lần này càng là không đến 10 ngày công phu. Liền đem cách này kinh lôi kiếm bí quyết lĩnh ngộ non nửa. Lôi điện phi kiếm cũng tế luyện tiểu thành. Một chút thăm dò xuống kiếm này phối hợp công pháp uy lực quả nhiên thật lớn. Mơ hồ bắt kịp hắn đại nhật kiếm quyết. Đại nhật kiếm quyết luận tinh diệu không có ở đây kinh lôi kiếm bí quyết phía dưới. Chỉ là thanh minh kiếm cùng đại nhật kiếm quyết lại không tương thích nhau. Không cách nào hoàn toàn chém ra đại nhật kiếm quyết bá đạo như cầu vồng chính thức uy năng. Vốn là một cái cọc chuyện ăn năn. Thạch mục trong lòng tính toán về sau như có cơ hội tìm một thanh hỏa thuộc tính phi kiếm. Lấy phối hợp đại nhật kiếm quyết. Hắn lật tay đem phá lôi kiếm thu hồi, ánh mắt chớp lên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Khó được lẫn vào cùng Thanh Lan Thánh Địa nổi danh tam đại thánh địa một trong Ly Trần Tông. Hắn tự nhiên muốn xem thật kỹ nhìn tình huống nơi này. Hơn nữa lúc trước hắn tuy rằng từ lôi tích thần hồn ở bên trong lấy được đi một tí nơi đây tin tức. Nhưng mà dù sao không trọn vẹn không được đầy đủ. Cần muốn đích thân khắp nơi đi một lần mới được. Thạch mục rất nhanh ra đồng phủ. Gọi ra Bạch Hạc. Tại đồng phủ chung quanh các nơi chạy hết một hồi. Trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nơi này kiến trúc cùng Thanh Lan Thánh Địa hoàn toàn là cách khác phong cách. Ngay tại hắn hướng phía. Sắc mặt hắn hơi đổi. Cách đó không xa, một cái thiếu nữ áo tím chính chân đạp năm màu bay lăng trước mặt bay tới. Đúng là Tây Môn Tuyết. Tây Môn Tuyết cũng nhìn thấy Thạch Mục. Đôi mi thanh tú nhíu một cái. Đối với Thạch Mục thoáng gật đầu. Liền sát bên người mà qua. Thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Thạch Mục quay người nhìn xem Tây Môn Tuyết bóng lưng trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn sờ lên cái mũi, không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù đang lôi tích trong trí nhớ, nhập lại không tìm được cùng Tây Môn Tuyết cái gì giao tình. Nhưng từ trước mắt xem ra, cái này lôi tích cùng Tây Môn Tuyết tựa hồ quan hệ nhập lại không được tốt lắm. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này, tiếp tục tại phủ cận đi dạo đứng lên. Rất nhanh, hắn liền đem phủ cận địa hình kiến trúc đều ghi tạc trong nội tâm. Ngay tại Thạch Mục ý định đi địa phương khác nhìn lại một chút thời điểm, phía sau cách đó không xa, chợt truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. Thạch Mục trong lòng khẽ động, thúc giục dưới bàn chân bạch hạc chuyển hướng bay đi. Xa xa nhìn lại, tại miệng sơn cốc một khối trên đất trống, không ít ly hỏa quan đệ tử chính tụ họp tại đó. Tựa hồ đã sinh cái gì tranh chấp. Tây Môn Tuyết chính bản thân chỗ trong đó, huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 659. Đến thăm khiêu khi Mục hơi do dự. Hãy để cho bạch hạc đáp xuống cốc khẩu cách đó không xa, đem chi thu hồi về sau. Nhìn như tùy ý xảo bước đi tới cốc khẩu, ly hỏa quan đệ tử nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tại những đệ tử này phía trước, mấy cái thanh niên áo bào tím đang ôm ngực mà đứng, ngăn chặn giao lộ. Nguyên một đám trên mặt đều treo ngả ngớn dáng tươi cười. Thạch Mục ánh mắt tại mấy người ốm tay áo thượng đảo qua, ánh mắt chớp lên. Những người này ốm tay áo thượng thêu lên một đoàn lam sắc thủy ba phù văn, đó là khảm thủy quan dấu hiệu. Ly Trần Tông bát đại xem, tuy rằng đều là nội viện đệ tử, nhưng mà các đại xem giữa quan hệ cũng không phải là thập phần hòa hợp. Lẫn nhau giữa thường xuyên là tất cả sự tình cạnh tranh. Thực tế khảm thủy quan cùng ly hỏa quan càng là trước sau như một là đối thủ một mất một còn. Lý Triệt, các ngươi khảm thủy quan người chạy đến chúng ta ly hỏa quan tới làm cái gì, còn chống đỡ cốc khẩu. Tục ngữ nói thật đúng, chó ngoan không cản đường, như không để cho mở đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác thân hình cao lớn đầu đầy mái tóc xù thanh niên nam tử trong đám người kia mà ra trầm giọng nói ra. Ôi, đây không phải Lâm Đồng Huyên sao? Ha ha, chúng ta cũng không có chuyện gì. Chính là nghe nói các ngươi ly hỏa quan Tần Cương sư huyên trước đó vài ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy mà không nghĩ qua là cứ như vậy chết hết. Đúng là đáng tiếc đáng tiếc. Chúng ta tốt xấu đồng môn một cuộc, đặc biệt tới đây an ủi một chút. Khảm thủy quan trong mấy người, một cái khí chất âm trầm tóc xanh thanh niên nói ra. Kia trong ngôn ngữ nhìn như cực kỳ bi ai, nhưng thần sắc lúc giữa lại không có chút nào an ủi chi ý, ngược lại tràn đầy nhìn có chút hả hê. Tần Cương sư huyên cũng là tông môn tiêu diệt toàn bộ phản nghịch, lúc này mới hy sinh, há lại cho bọn ngươi lúc này vu oan. Lâm Đồng phẫn nộ quát. Hắc hắc, bất quá vây quét cái Bạch Vân quan mà thôi. Chúng ta khảm thủy quan trước đây phái đi phù không cứ điểm biên cảnh mấy vị sư huynh. Thế nhưng là ngay cả hắc ma nhất tộc thiên vị chiến tướng đều giết qua nhiều cách đây. Tóc xanh thanh niên cười hắc hắc tự nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, ly hỏa quan bên này chúng đệ tử lập tức giận không kìm được. Mấy cái gấp gáp chi nhân lúc này quanh thân khí tức đại phóng, mắt thấy liền muốn động thủ. Tần Cương đúng ly hỏa quan trong có đếm được cao thủ. Kia lúc, từng mấy bận là ly hỏa quan tại tổng đấu tranh nội bộ được xa xỉ vinh dự, đem mặt khác tất cả xem so với xuống dưới. Cho nên tại chúng đệ tử trung uy vọng có phần thịnh. Chẳng qua là hôm nay hắn cái này một vẫn lạc, ly hỏa quan thực lực xác thực giảm xuống không ít. Khảm thủy quan chư vị sư huynh, thế nhưng là cảm thấy chúng ta ly hỏa quan hôm nay gặp biến cố, đặc biệt tới đây khiêu khích đấy sao? Vào thời khắc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, nhưng là Tây Môn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Đây không phải ly hỏa quan đệ nhất mỹ nhân Tây Môn sư muội chứ? Lời ấy sai rồi, chúng ta không dám. Cái kia tóc xanh thanh niên ánh mắt nhìn hướng tây cửa tuyết, nói như thế. Nếu như thế, mấy vị đem đường tránh ra a, các ngươi nếu là muốn động thủ, ta tùy thời có thể phụng bồi. Tây Môn Tuyết bờ môi nhấp vài cái, lạnh giọng nói ra. Tiếng nói hạ xuống, trên người bỗng nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt tia sáng trắng. Đúng, chúng ta tùy thời phụng bồi. Đệ tử còn lại gặp Tây Môn Tuyết như thế, cũng nhao nhao tiến lên vài bước. Tóc xanh thanh niên mấy người nghe vậy, liếc nhau một cái. Bọn hắn hôm nay tới đây, đúng là bởi vì Tần Cương vẫn lạc. Muốn tới đây cố ý khiêu khích một phen, áp chế nhuệ khí. Bất quá cũng không có ý tứ đồng thủ. Nhưng mà không nghĩ tới Tây Môn Tuyết phản ứng như thế kịch liệt. Cũng kéo rồi đệ tử còn lại khí thế. Bất quá trước đây lời nói đã nói đến đây cái phân thượng. Bọn hắn nếu là như vậy nhường đường, trên mặt mũi sao có thể không có trở ngại. Đã sớm nghe nói Tây Môn sư muội không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, càng có thiên tư trác tuyệt, tại hạ bất tài, đang muốn hướng sư muội lĩnh giáo một chút, không biết sư muội có hay không hãnh diện. Tóc xanh thanh niên bên cạnh, một cái tóc xám thanh niên trong đám người kia mà ra, trong miệng nói ra. Người này thân hình cao lớn, trên mặt có một cái khác mặt sẹo, từ cái trán một mực lan tràn khi đến mông, thoạt nhìn dường như một cái màu đỏ tươi ngô công, có chút đáng sợ. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua, người này tu vi cùng Tây Môn Tuyết giống nhau, cũng chính là thiên vị sơ kỳ, nhưng mà kia trên người sát khí rất nặng, không biết là tu luyện nào đó công pháp, hay vẫn là giết chóc quá nhiều tạo thành. Nguyên lai là Lang Khôn sư huynh, không cần nhiều lời, đến đây đi. Tây Môn Tuyết nói đánh là đánh, không chần chờ chút nào. Trong tay nàng bạch quang lóe lên, nhiều ra một cái khác màu trắng ngọc thước. Phía trên bạch quang đại phóng, một cỗ cực lớn hàn khí quét sạch ra. Trung quanh trên mặt đất lập tức bịt kín một tầng xương trắng. Song phương chúng đệ tử thấy vậy, nhao nhao lách mình lui về phía sau. Thạch Mục thân ở trong đám người, lúc này đây cũng theo Ly Hỏa Quan chúng đệ tử lui về sau rời đi. Không chờ mọi người hoàn toàn đẩy ra, sưu sưu sưu, một hồi dày đặc tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 thanh dài hơn một trượng băng thương tại Tây Môn Tuyết trước người ngưng tụ mà ra, cũng theo nàng này trong tay ngọc thước nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tất cả băng thương ầm ầm bay ra, dường như kình nỏ giống như, phô thiên cách địa hướng phía mặt xẻo thanh niên Lang Khôn đánh tới. Lang Khôn trong tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một cái khắc hắc sắc chiến đao. Thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động, chiến đao thượng lập tức toát ra lăng lệ ác liệt đen kịt đao mang. Đột nhiên quét ngang, hóa thành mấy chục mảnh đao ảnh, chuẩn xác bổ vào trước mặt tới tất cả băng thương phía trên. Phanh phanh phanh, tất cả băng thương lại hầu như đồng thời vỡ vụn ra, vỡ vụn băng lăng bị hướng phía bên cạnh đánh bay đi. Cũng không biết cái kia Lang Khôn cố ý hay vẫn là vô tình ý, vừa mới có một mảng lớn băng lăng hướng phía Thạch Mục bên này gọi lại. Thạch Mục thấy vậy, một tay một chảo, trước người lam quang lóe lên, bay đến trước người băng lăng một chút biến mất vô tung. Ai cũng không thấy được là thế nào biến mất. Đồng thời kia thân hình mấy cái lắc lư, liền lại thối lui ra khỏi 20-30 trượng bay về sau nhưng đứng lại. Phụ cận đang tại lui về phía sau mọi người cũng thi triển thủ đoạn, đem trước người băng lăng nhao nhao đánh rơi. Bất quá bởi vì quá mức đột nhiên, có không ít người trên người vẫn bị đánh trúng mấy miếng băng lăng. Mặc dù không đến mức rơi xuống cái gì thương thế, nhưng quần áo tổn hại xuống, bộ dáng lại có vẻ có chút chật vật. Đối diện Khảm Thủy Quan mấy người còn lại lập tức phát ra một hồi cười vang. Còn có mấy người hướng Thạch Mục bên này nháy mắt ra hiệu. Lang Khôn nhưng là quét Thạch Mục liếc, rồi sau đó liền thúc giục trong tay hắc sắc chiến đao, cùng Tây Môn Tuyết chiến cùng một chỗ. có lẽ là lo lắng gọi ra võ đạo pháp tướng đồng tính quá lớn. Hai người ngược lại là đều không có triệu hoán. Chỉ bằng mượn trong tay pháp bảo lẫn nhau đấu. Bởi vì Tây Môn Tuyết ngay từ đầu liền chiếm được tiên cơ, lúc này đây ngược lại là mơ hồ chiếm cứ vài phần thượng phong. Nàng quanh người hơn 10 trượng bên trong phiêu đãng vô số màu trắng bông tuyết. Theo cánh tay của nàng vung vẩy, từng đợt hướng phía Lang Khôn dũng mãnh lao tới. Mỗi một hạt bông tuyết đều tản mát ra khí lạnh vô cùng, hiển nhiên không phải bình thường bông tuyết. Lang Khôn lúc này đây trên người nổi lên ngăm đen quang mang. Trong tay hắc sắc chiến đao tung hoành chạy như bay. Từng đạo lăng lệ ác liệt đao mang bắn ra. Đan vào thành một cái khác màu đen đao võng. Nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở Tây Môn Tuyết công kích. Thân hình không được lui về phía sau. Thạch Mục ánh mắt chớp lên. Cái này Lang Khôn công pháp cùng Tây Môn Tuyết gần. Chính là thủy thuộc tính công pháp. Thi triển hắc sắc quang mang đều là hắc sắc thủy hoa ánh sáng. Thoạt nhìn tựa hồ bị Tây Môn Tuyết băng thuộc tính thần thông khắc chế. Tây Môn Tuyết quanh người màu trắng bông tuyết càng lúc càng rộng, dần dần đem Lang Khôn hắc quang áp chế xuống dưới. Đây là nàng tu luyện một số lợi hại thần thông. Kính hoa tuyết nguyệt. Thời gian lâu dài, Lang Khôn sắc mặt có chút nôn nóng. Đột nhiên, kia hét lớn một tiếng. Trên người hắc quang đại phóng. Trong tay hắc sắc chiến đao đột nhiên sáng lên chói mắt hắc quang. Đột nhiên chém mà ra. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Mấy chục cái đầu người lớn nhỏ đen kịt quang cầu từ đao mang chung dày đặc bắn ra. Phía trên hiện ra từng đạo chói mắt hắc sắc điện quang. Phát ra trận trận nổ mạnh. Thình lình đúng là quỳ thủy thần lôi thần thông. Liên tiếp nổ vang. Gần nửa quỳ thủy thần lôi nổ bể ra. Đem Tây Môn Tuyết quanh người bông tuyết kết giới xé sách rồi một đường vết sách. Còn dư lại nửa số quỳ thủy thần lôi hướng phía nàng bay đi. Tây Môn sư muội cẩn thận. Ly hỏa quan mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không tự giác là Tây Môn Tuyết ngắt một chút đổ mồ hôi. Tóc xanh thanh niên đám người thì là mặt mày hớn hở, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tây Môn Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay màu trắng ngọc thước bạch quang đại phóng, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh người màu trắng bông tuyết nhao nhao tụ lại. Mấy chục đóa bông tuyết hội tụ. Biến thành từng con một trông rất sống động màu trắng băng hạc. Trong miệng phát ra từng tiếng thanh lệ hạc minh. Nàng tay trắng nón nà vung lên, màu trắng ngọc thước đối với những màu đen kia lôi cầu chút rời đi. Bạch quang cuồng thiểm. Màu trắng băng hạc nhao nhao vỗ cánh. Hóa thành một cỗ màu trắng nước lũ hướng phía màu đen lôi cầu đánh tới. Cả hai ầm ầm đối với đụng vào nhau. Không có trong dự liệu động trời nổ mạnh. 20-30 đầu cùng quỳ thủy thần lôi chạm vào nhau màu trắng băng hạc thân thể lóe lên biến mất. Mấy chục khối màu đen lôi cầu mặt ngoài màu trắng lóe lên. Sau một khắc thình lình biến thành nguyên một đám màu trắng băng cầu. Rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Lang Khôn biến sắc. Tây Môn Tuyết ngưng tụ ra màu trắng băng hạc không ngừng 20-30 đầu. Còn dư lại trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Tiếp tục phịch cánh. Phía sau tiếp trước hướng phía Lang Khôn bay vụt mà đến. Một cỗ kinh người hàn ý mặt tiền cửa hiệu cuốn tới. Cùng lúc đó, Tây Môn Tuyết hai tay giao áp trước người. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trên người nổi lên một tầng ấm ánh lam quang. Hơn nữa hướng phía trước người của nàng hội tụ mà đến. Lang Khôn sắc mặt kịch biến. Hét lớn một tiếng. Dưới chân một điểm. Thân thể bắn ngược mà ra. Cùng đầy trời băng hạ kéo ra một chút khoảng cách. Hắn trong mắt chợt lóe sáng. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa chợt cùng nhau. Tại chiến đao trên lưới đao một vòng. Huyết quang hiện ra. Lang Khôn đem nhuốm máu ngón tay tại trên thân đao nhanh chóng vẽ một cách mà qua. Ngón tay nhanh chóng di động. trong khoảnh khắc tại trên thân đao vẽ ra một cái huyền ảo vô cùng huyết sắc phù văn. Ông, hắc sắc chiến đao bữa nay lúc giống như bị một tầng huyết quang chỗ bao phủ. Cùng lúc đó, Lang Khôn trên người cũng dâng lên đạo đạo huyết quang. Một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí từ trên người hắn lan ra. Khí tức nhanh chóng liên tiếp tăng lên. Trong nháy mắt, lại đạt đến thiên vị hậu kỳ trình độ. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Hắn loáng thoáng nghe đến bên cạnh có Ly Hỏa Quan đệ tử trong miệng nhắc tới cái gì. Huyết tế. Chứ, hai tay lặng yên rút vào trong tay áo. Tốt. Khảm Thủy Quan mọi người mắt thấy cảnh này. Nguyên một đám kêu to hoan hô. Chỉ có cái kia tóc xanh thanh niên nhíu mày. Trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Cái này bí thuật uy lực tuy lớn, nhưng có phần tổn hại tinh huyết nguyên khí. Còn có không khống chế được nguy hiểm. Lúc này đây song phương bất quá là giao thủ giao kỹ. Cũng không phải là quyết tử chém giết. Thi triển bí thuật này quả thật có chút không ổn. Huyết hà đao pháp. Huyết chiến tam giới. Lang Khôn trong mắt giữ tợn sắc mặt lóe lên. Hét lớn một tiếng. Trong tay huyết sắc chiến đao đột nhiên vung lên. Dầm dạp chẳng chịt vừa thô vừa to đao mang luôn chuyển hiện hiện mà ra. Trước người đan vào thành một mảnh dày đặc đao võng. Quét ngang hắn trước người hơn 10 trượng phạm vi. Bay nhào tới băng hạ gần như toàn bộ bị huyết sắc đao võng thôn phệ. Nhao nhao thân hình bạo liệt ra. Hóa thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng biến mất vô tung. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 659. Tới cửa khiêu khi mục hơi do dự. Hãy để cho bạch hạc đáp xuống cốc khẩu cách đó không xa. Đem chi thu hồi về sau. Nhìn như tùy ý xảo bước đi tới. Cốc khẩu. Ly Hỏa Quan đệ tử từng cách một vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Tại những đệ tử này phía trước. Mấy cái áo bào tím thanh niên chính ôm ngực mà đứng. Ngăn chặn giao lộ. Từng cái một trên mặt đều treo ngả ngớn dáng tươi cười. Thạch Mục ánh mắt tại mấy người ốm tay áo trên đảo qua. Ánh mắt chớp lên. Những người này ốm tay áo trên thêu lên một đoàn màu lam nước gợn phù văn. Đó là Khảm Thủy Quan dấu hiệu. Ly Trần Tông bát đại quan. Tuy rằng đều là nội viện đệ tử. Nhưng mà các đại quan giữa quan hệ cũng không phải là thập phần hòa hợp. Lẫn nhau giữa thường xuyên tất cả sự tình cạnh tranh. Thực tế Khảm Thủy Quan cùng Ly Hỏa Quan càng là trước sau như một đối thủ một mất một còn. Lý Triệt, các ngươi Khảm Thủy Quan người chạy đến chúng ta Ly Hỏa Quan tới làm cái gì còn cản trở tốc khẩu. Tục ngữ nói thật đúng, chó ngoan không cản đường, như không để cho mở, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác thân hình cao lớn, đầu đầy tông thanh niên nam tử trong đám người kia mà ra trầm giọng nói ra. Ôi, đây không phải Lâm Đồng Huyên sao? Ha ha, chúng ta cũng không có chuyện gì. Chính là nghe nói các ngươi Ly Hỏa Quan Tần Cương Sư Huyên trước đó vài ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vậy mà không nghĩ qua là cứ như vậy chết hết. Đúng là đáng tiếc đáng tiếc. Chúng ta tốt xấu đồng môn một trận, đặc biệt tới đây an ủi một chút. Khảm Thủy Quan trong mấy người, một cái khí chất âm trầm lục thanh niên nói ra. Kia trong ngôn ngữ nhìn như cực kỳ bi ai. Nhưng thần tình lúc giữa rồi lại không có chút nào an ủi chi ý. Ngược lại tràn đầy nhìn có chút hả hê. Tần Cương Sư Huyên cũng là tông môn tiêu diệt toàn bộ phản nghịch. Lúc này mới hy sinh. Há lại cho bọn ngươi lúc này vu oan. Lâm Đồng phẫn nộ quát. Hắc hắc. Bất quá vây quét cái Bạch Vân Quan mà thôi. Chúng ta Khảm Thủy Quan trước đây phái đi phù không cứ điểm biên cảnh mấy vị sư huyên. Thế nhưng là liền hắc ma nhất tộc thiên vị chiến tướng. Đều giết qua nhiều cách đây. Lục thanh niên cười hắc hắc tự nhiên nói ra. Lời vừa nói ra.

rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Lang Khôn biến sắc. Tây Môn Tuyết ngưng tụ ra màu trắng băng hạt không chỉ 20-30 đầu. Còn dư lại trong miệng khoe khoang tài giỏi sắc nhọn kêu to. Tiếp tục phịch cánh. Phía sau tiếp trước hướng phía Lang Khôn bay vụt mà đến. Một cỗ kinh người hàn ý mặt tiền cửa hiệu cuốn tới. Cùng lúc đó, Tây Môn Tuyết hai tay giao áp trước người. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trên thân nổi lên một tầng ấm ánh ánh sáng màu lam. Hơn nữa hướng phía trước người của nàng hội tụ mà đến. Lang Khôn sắc mặt kịch biến. Hét lớn một tiếng. Dưới chân một chút. Thân thể bắn ngược mà ra. Cùng đầy trời băng hà kéo ra một chút khoảng cách. Hắn trong mắt chợt lóe sáng. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa chợt cùng nhau. Tại chiến đao trên lưới đao một vòng. Huyết quang hiện ra. Lang Khôn đem nhuốm máu ngón tay tại trên thân đao nhanh chóng vẽ một cách mà qua. Ngón tay nhanh chóng di động. Trong khoảnh khắc tại trên thân đao vẽ ra một cái huyền ảo vô cùng huyết sắc phù văn. Ông, màu đen chiến đao bữa nay lúc giống như bị một tầng huyết quang làm cho bao phủ. Cùng lúc đó, Lang Khôn trên thân cũng dâng lên đạo đạo huyết quang. Một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí từ trên người hắn tản ra. Khí tức nhanh chóng liên tiếp kéo lên. Trong nháy mắt, lại đạt đến thiên vị hậu kỳ trình độ. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Hắn loáng thoáng nghe đến bên cạnh có Ly Hỏa Quan đệ tử trong miệng nhắc tới cái gì. Huyết tế. Chữ, hai tay lặng yên rút vào trong tay áo. Tốt. Khảm Thủy Quan mọi người mắt thấy cảnh này. Từng cách một kêu to hoan hô. Chỉ có cái kia Lục Thanh Niên nhíu mày. Trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Cái này bí thuật uy lực tuy lớn, nhưng có phần tổn hại tinh huyết nguyên khí. Còn có không khống chế được nguy hiểm. Giờ phút này song phương bất quá là giao thủ giao kỹ. Cũng không phải là quyết tử chém giết. Thi triển này bí thuật quả thật có chút không ổn. Huyết hà đao pháp. Huyết chiến tam giới. Lang Khôn trong mắt giữ tợn màu lóe lên. Hét lớn một tiếng. Trong tay huyết sắc chiến đao đột nhiên vung lên. Dầm dạp chẳng chịt vừa thô vừa to đao mang luôn chuyển hiện hiện mà ra. Trước người đan vào thành một mảnh dày đặc đao võng. Quét ngang hắn trước người hơn 10 trượng phạm vi. Bay nhào tới băng hạ gần như toàn bộ bị huyết sắc đao võng thôn phệ. Nhao nhao thân hình bạo liệt ra. Hóa thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng biến mất vô tung. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 660. Xúc động huyết hà trảm. Lang Khôn hét lớn một tiếng trong tay chiến đao run lên tiếp theo bỗng nhiên phách trảm mà ra. Một đường hơn 10 trượng lớn nhỏ huyết sắc tấm lùa bắn ra. Tràn ra chói mắt huyết quang. Hướng phía Tây Môn Tuyết quét sạch mà ra. Khí thế thật lớn. Dường như một cái mãnh liệt huyết hà ngang trời gặp thế hệ. Bài sơn đảo hải mà đến. Đao mang những nơi đi qua, tư không bị run rẩy vỡ ra một đường vừa thô vừa to kẽ nứt. Tây Môn Tuyết mắt thấy cảnh này, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh vung. Nàng giờ phút này trước người ánh sáng màu lam thêm hội tụ. Trong khoảnh khắc ngưng tụ đã thành một đóa một người bao nhiêu màu lam băng hoa. Tách ra mảng lớn ấm ánh ánh sáng màu lam cùng một cỗ kỳ lạnh lực lượng. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc. Những thứ này màu lam băng hoa tràn ra hàn khí. Hầu như có thể bắt kịp cửu chuyển huyền công nhị chuyển đến âm chi lực. Không biết Tây Môn Tuyết thi triển ra sao bí thuật. Đang ở đó đảo huyết màu tấm lùa mang theo hẹp dài vết nứt không gian. Quét sạch đến Tây Môn Tuyết trước người lúc. Nàng này bàn tay như ngọc trắng hướng trước người chỉ một cái. Màu lam băng hoa lập tức lượn vòng mà ra. Nghênh hướng huyết sắc đao mang. ầm ầm. Cả hai ầm ầm chạm vào nhau, ra một tiếng động trời nổ mạnh. Một đỏ một lam hai đạo quần sáng tại không trung đan vào va chạm. Vậy mà tương xứng. Chung quanh khí lưu cuồn cuộn. Mọi người chung quanh đều bị hướng về sau đẩy đi ra. Thạch Mục thân thể đứng chắp tay. Tại kình phong trong vững vàng đứng thẳng. Trong mắt nhàn nhạt kim quang lập lòe. Quần sáng ở chỗ sâu trong tuy rằng hào quang chói mắt. Nhưng mà tình huống bên trong nhưng rõ ràng hiện lên hiện trong mắt hắn. Huyết sắc đao mang tuy rằng khí thế rộng rãi cực kỳ. Nhưng mà cái kia màu lam băng hoa thật đúng có bất chắc thần thông. Theo cánh hoa xoay chuyển cấp tốc chuyển. Mảng lớn hàn khí nhanh chóng thẩm thấu tiến vào đao mang bên trong. Khiến cho huyết sắc đao mang hào quang càng ngày càng ảm đạm. Lang Khôn mắt thấy cảnh này. Trong miệng ra gầm lên giận dữ. Trên thân huyết quang đại phóng. Hai mắt cũng trở nên huyết hồng một mảnh. Ngũ quan vặn vẹo. Hiện ra điên cuồng chi ý. Nhưng thấy kia hai tay nắm ở huyết sắc chiến đao. Lần nữa từ thấp tới cao bổ ra. Lại là một đường hùng vĩ huyết sắc ánh đao bay cuộn mà ra. Tây Môn Tuyết trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Màu lam băng hoa hào quang tỏa sáng. Vèo. Một tiếng. Một đường hết sức nhỏ màu lam ánh sáng từ băng hoa chỗ giữa điện bắn mà ra. Nhanh chóng vô cùng đánh trúng đạo kia hùng vĩ huyết sắc ánh đao. Rạc rạc. Huyết sắc đao mang một cái vỡ vụn ra. Màu lam ánh sáng thế đi không giảm chút nào. Nhanh chóng vô cùng xuyên thủng Lang Khôn bả vai. Một tầng màu lam băng tinh lập tức tại kia nơi bả vai mà tràn ra. Cả đầu cánh tay lập tức bị tầng băng bao trùm. Nhập lại hướng phía thân thể bộ vị kéo dài. Lang Khôn ra kêu to một tiếng, dường như dã thú đã bị trọng thương, tràn ngập phẫn nộ, hung bạo chi ý. Hắn vậy mà liều mạng trên màu lam băng tinh lan tràn. Chợt cắn chót lưới. Một ngụm máu tươi phun tại huyết sắc chiến trên đao. Trong tay huyết sắc chiến đao tràn ra huyết quang lần nữa đại thịnh. Mơ hồ ngưng tụ thành một cái quay quanh mà lên huyết long hình dạng. Lang sư đệ, không thể. Lục thanh niên sắc mặt đại biến, gấp giọng quát. Ly Trần Tông bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm riêng đấu. Tuy rằng ngày xưa đối với bình thường luận bàn so đấu. Bởi vì bát đại quan chủ đều tuân theo ngầm đồng ý thái độ. Trong tông cao tầng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hai người tranh đấu hôm nay đã đến sinh tử đánh đấm trình độ. Nếu là Lang Khôn lúc này vận dụng sát chiêu. Thật đúng bị thương nặng Tây Môn Tuyết. Bọn hắn cũng muốn đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng mà Lang Khôn giờ phút này thần trí giống như có lẽ đã có chút hỗn loạn. Đối với Lục thanh niên la lên thoáng như không nghe thấy. Một tiếng ầm vang. Huyết sắc chiến đao từ kia trong tay thoát khỏi bắn mà ra. Giống như một đường cuồng bạo không phân biệt huyết sao giống như hướng phía Tây Môn Tuyết nhanh bắn đi. Uy thế tại phía xa vừa mới hai đạo đao mang phía trên. Thẳng đến Tây Môn Tuyết mặt đánh tới. Tây Môn Tuyết cảm nhận được cái này cố tràn trề uy áp. Khuôn mặt trắng bệch. Kia trong tay màu trắng ngọc thước liên tục vung vẩy. Bạch quang chớp liên tục. Trước người hàn khí đại thịnh. Trong nháy mắt ngưng kết ra mấy lớp kín tường băng. Tường băng vừa mới ngưng tụ thành. Huyết sắc chiến đao đã ầm ầm tới. Bạch bạch bạch. Liên tiếp mấy tiếng giòn vang. Cái này mấy lớp kín tường băng dường như đậu hũ bình thường. Bị động tới mặc dù bại. Trong nháy mắt biến thành một đống vỡ nát. Tây Môn Tuyết trong mắt rốt cuộc lộ ra hốt hoảng chi sắc. Hiển nhiên không có đoán trước huyết sắc chiến đao uy lực có thể cường đại đến tận đây. Hai chân vội vàng một chút đấy. Thân thể bay ngược mà ra. Trong tay véo pháp quyết. Tựa hồ nếu thi triển thủ đoạn gì. Chết. Lang Khôn hét lớn một tiếng. Hai mắt huyết quang một chứa. Hai tay giữ trước người. Ngón trỏ cùng ngón áp út tương đối đi phía trước chỉ một cái. huyết sắc chiến đao đao mang đại phóng. Ra một tiếng giống như dã thú gào thét, giống như tiếng kêu gào. Lói lên phía dưới liền đuổi theo Tây Môn Tuyết. Vào đầu chém xuống. Trung quanh lập tức truyền đến một hồi kinh hô. Liền tại lúc này. Bóng người một bông hoa. Tây Môn Tuyết trước người lăng không nhiều ra một bóng người. Tím màu tím lông mày. Thình lình đúng là ra vẻ Lôi Tích Thạch Mục. Nhưng thấy kia hai tay màu tím điện mang đại phóng. Ngón tay động liên tục. Từng đạo tử điện kiếm khí từ kia đầu ngón tay kéo dài không ngừng bắn ra. Đan vào thành một đạo lôi điện võng kiếm. Huyết sắc chiến đao bổ vào lôi điện võng kiếm phía trên. Lưới điện lập tức tan vỡ. Bất quá chiến đao bổ xuống xu thế cũng chậm một cái chớp mắt. Lúc này Thạch một tay phải màu tím điện quang đại phóng. Thình lình thừa dịp trước đây trong nháy mắt khoảng cách. Hướng phía chiến đao ôm đồm đi. Mơ vang một tiếng kim loại dao kích nổ mạnh. Huyết sắc chiến đao lại bị Thạch Mục một tay bắt lấy. Màu tím điện mang tán loạn ra. Lộ ra bàn tay của hắn. Phía trên hiện ra một tầng rậm rạp màu vàng lân phiến. Lân phiến bên ngoài lóe ra đen trắng hai màu kỳ quang. Ngưng tụ thành một tầng quang thuẫn. Đúng là cái này quang thuẫn chặn hơn phân nửa chiến đao bổ xuống lực lượng. Điện quang tán loạn chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc liền lập tức khôi phục nguyên dạng. Màu tím điện mang lập tức đem màu vàng lân phiến. Đen trắng hào quang đều bao trùm đứng lên. Huyết sắc đao mang chậm rãi yếu bớt, lộ ra tình huống bên trong. Lôi Tích sư huynh, ngươi. Tây Môn Tuyết nhìn xem Thạch Mục, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng mơ hồ có chút thất thần. Phụ cận một đám ly hỏa quan đệ tử thần tình kinh hãi. Ngơ ngác nhìn xem Thạch Mục. Không ít người trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đối diện cái kia Lục Thanh Niên đám người sắc mặt càng là đại biến. Đi! Thạch Mục cánh tay phải vung lên. Một đám chí dương bạch quang từ kia lòng bàn tay bắn ra. Hung hăng oanh kích tại huyết sắc chiến trên đao. Huyết sắc chiến đao như gặp phải trọng thương bay ngược mà quay về, phía trên huyết quang tiêu tán không ít. Lang Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn lần nữa lên phản kích. Vào thời khắc này, bên cạnh hắn bóng xanh lói lên. Cái kia Lục Thanh Niên loại rượu mì xuất hiện. Cánh tay vung lên, huyễn hóa ra đạo đạo bóng ngón tay. Điểm nhẹ tại Lang Khôn ngực bụng dưới các nơi. Lang Khôn trong mắt huyết quang lóe lên, nhanh chóng tiêu tán, ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn trái nửa người bị màu lam băng tinh bao trùm. Thân thể mềm nhũn, hầu như ngã xuống. Bị Lục Thanh Niên một chút đỡ lấy. Cái này mới đứng vững. Không thể tưởng được mới nhiều như vậy năm không gặp. Lôi Tích sư đệ thực lực không ngờ cao như thế mạnh mẽ. Thật sự là hảo thủ đoạn. Bội phục. Bội phục. Lục Thanh Niên ánh mắt nhìn hướng Thạch Mục, trong mắt sắc nhọn mang hiện lên, nói ra. Không dám nhận Lý Triệt sư huynh như thế khen ngợi. Mấy vị tại chúng ta ly hỏa quan cũng uy phong đã đủ rồi. Hôm nay tỉ thí liền dừng ở đây. Như thế nào? Thạch Mục hai mắt híp lại, không có tránh né cùng đối phương đối mặt, trong miệng nói ra. Hắn tản đi trong tay màu tím điện mang. Trên tay phải lân phiến. Đen trắng hào quang tự nhiên từ lâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc hắc. Hôm nay Lang Khôn sư để cùng Tây Môn sư muội chỉ là bình thường luận bàn mà thôi. Bất quá Lôi Tích sư để nếu như đều nói như thế rồi. Chúng ta tự nhiên muốn cho ngươi mặt mũi này. Chúng ta đi. Lục Thanh Niên Lý Triệt cười hắc hắc. Phất tay đã nắm chuôi này huyết sắc chiến đao. Khoát tay chặn lại. Bên cạnh mấy người lập tức mang lấy Lang Khôn. Hướng phía rời xa cốc khẩu phương hướng. Nhanh chóng mà đi. Đa tạ Lôi Tích sư huynh viện thủ. Tây Môn Tuyết nhìn xem Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia dị sắc, chắp tay thi lễ một cái. Ta và ngươi phần thuộc đồng môn, xuất thủ tương trợ vốn chính là chuyện phải làm, Tây Môn sư muội không cần để trong lòng. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Đối với Tây Môn Tuyết nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người gọi ra Bạch Hạc. Thân hình nhoáng một cách đặt chân ở trên. Bạch Hạc có linh tính, không dùng Thạch Mục chỉ dẫn liền nhanh nhẹn bay lên, hướng phía động phủ phương hướng bay đi. Mặt khác Ly Hỏa Quan đệ tử nhao nhao tránh ra con đường. Nhìn về phía Thạch Mục ánh mắt cùng lúc trước rất là bất đồng. Cái kia tôn cao lớn thanh niên Lâm Đồng nhìn về phía Thạch Mục. Ánh mắt cũng lập lòe bất định. Chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện là. Tại cách đó không xa ngọn núi giữa sườn núi một tòa động cửa phủ. Một cái dung mạo xinh đẹp thanh niên đạo cô tôi cút mà đứng. Ánh mắt của nàng từ giữa không trung Bạch Hạc trên thân ảnh trên rời. Đã rơi vào miệng sơn cốc Tây Môn Tuyết trên thân. Sau đó liền xoay người. Hướng trong động phủ đi đến. Từ đầu đến cuối. Trên mặt đạm mạc như nước. Không có một tia biểu lộ gợn sóng. Không thể tưởng được Lôi Tích sư đệ như thường ngày có chút ít xuất hiện. Kỳ thật thực lực lại cường đại như thế. Xem ra tựa hồ vẫn còn Tần Cương sư huynh phía trên. Đúng vậy a. Lại nói tiếp, ta cũng đã nhiều ngày không gặp Lôi Tích sư đệ bên ngoài đi đi lại lại rồi. Nghe nói Lôi Tích sư đệ trước kia quanh năm đi theo Tần Cương sư huynh sau lưng. Cùng Tần Cương sư huynh quan hệ không tệ. Lần này cái kia Lang Khôn là chạm được Lôi sư để rủi ro rồi. Lại nói lần này Côn Luân Thánh sư tuyển chọn. Vốn cho là chúng ta Ly Hỏa Quan thiếu đi Tần Cương sư huynh. Thành tích tất nhiên không lý tưởng. Bất quá đã có Lôi Tích sư đệ. Xem ra chúng ta lại có hy vọng rồi. Mọi người đều nghị luận. Bất quá trong ngôn ngữ đều có chút hưng phấn. Hồn nhiên không biết. Tây Môn Tuyết sớm đã lặng yên rời đi. Nơi này tranh đấu tuy rằng cực mãnh liệt. Nhưng mà cũng chỉ có ngắn ngủn một lát. Tựa hồ cũng không có khiến cho Ly Hỏa Quan các trưởng lão chú ý. Mọi người nước bọt bay tứ tung nghị luận một hồi. Liền nhao nhao tản đi bận việc chuyện của mình đi. Thạch Mục không có ở bên ngoài dừng lại thêm. Rất nhanh liền về tới đồng phủ. Đóng lại đại môn. Ngồi xuống. Nhưng trong lòng thì có chút ảo não. Lần này ra tay. Thật sự có chút không khôn ngoan. Chẳng qua là vừa chứng kiến Tây Môn Tuyết gặp nạn. Thân thể vậy mà nhìn không được liền triển khai. Suýt nữa bại lộ thân phận của hắn. Làm cho kia cùng Yên La lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia mềm mại bóng hình xinh đẹp trong mắt của hắn lúc này lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Sau nửa ngày, hắn thở dài, lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này. Khoanh chân làm tốt, tiếp tục tế luyện nổi lên phá lôi kiếm. Đóng cửa mấy ngày sau, Lôi Tích, thân ảnh nặng mới xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Thạch Mục giờ phút này chính xếp bằng ở Bạch Hạc phía trên, hướng phía Ly Hỏa ngọn núi phương hướng bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch Hạc cổ hướng phía dưới một dẫn. Hai cánh vũ động hướng Ly Hỏa ngọn núi chỗ giữa sườn núi rơi xuống suy sụp. Còn chưa chờ rơi xuống mặt đất, Thạch Mục liền chứng kiến sườn núi chỗ một tòa động phủ trước. Đang đứng một người cao lớn nam tử. Nhưng thấy kia tay áo giơ lên. Trước người kim quang lóng lánh. Một thanh rồng thùng thình quạt ba tiêu lăng không hiển hiện. Theo gió lắc nhẹ. Rồi sau đó kia thân thể nhoáng một cái. Liền xuất hiện ở quạt ba tiêu trên.